Bạn đang nghe truyện, Mẫu thân là đại đế, chương 147 đến 154, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện nhé các bạn. Mà ở Thanh Phong nơi này, Tần Thiên hướng về nàng tai vừa nói, đừng sợ, giao cho ta thì tốt. Tần Thiên một bên hút mút Thanh Phong đầu vú, một tay nhu ngực, một tay chụp huyệt. Điều này làm cho chưa bao giờ có loại kinh lịch này Thanh Phong cảm thấy có một chút sợ hãi, bất quá tại Tần Thiên vỗ về phía dưới, rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Tần Thiên tiếp tục trêu đùa nàng này một đôi tràn ngập co giãn vú to, một bên tách ra hai chân của nàng, làm bàn tay bao trùm thượng nàng môi mật phía trên, cũng qua lại hoạt động vuốt ve, ngón tay cũng nhẹ nhàng phân đến đây môi mật bảo hộ, thăm dò tính hướng đến bên trong ướt đẫm thịt mềm đưa vào. A. Ca ca. Thanh Phong lập tức liền kêu to, cả người kích động run rẩy. Tần Thiên âu yếm một hồi, xác định Thanh Phong đã đủ ướt về sau, liền ngồi dậy, đem Thanh Phong kéo đến dưới hông, đem nàng thon dài chân đẹp tách ra, nhìn nàng kia ướt đẫm một mảnh, đặc biệt xinh đẹp tiểu huyệt, thở dốc nói, Thanh Phong, nhìn một chút, ca ca đem yêu rót vào ngươi bên trong thân thể, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn có thể tại cùng một chỗ. Ân, ta muốn ca ca yêu. Ta phải vĩnh viễn cùng ca ca tại cùng một chỗ. Thanh Phong đơn thuần phải nói, có thể cùng ca ca tại cùng một chỗ, nàng nguyện ý trả giá toàn bộ. Tần Thiên hít sâu một hơi, nắm lấy đã cứng rắn vô cùng côn thịt, dùng quy đầu tại nàng ướt át môi mật phía trên qua lại ma sát, cúi đầu, hướng về môi của nàng hôn một cái, sau đó ẩn ý đưa tình hướng về nàng tai vừa nói, ta yêu ngươi. Câu này đồng dạng tại Thanh Tuyền vang lên bên tai. Điều này làm cho nàng thân thể yêu kiều run run, thân thể cũng không tại làm sao buộc chặt, ngược lại tự nguyện được tách ra hai chân. Tần Thiên thật yêu Thanh Phong sao? Thanh Phong cùng Thanh Tuyền giống nhau như đúc, loại này nữ nhân không có người không thương, nhưng Tần Thiên càng nhiều chính là làm sâu sắc Thanh Phong đối với tình cảm của hắn, có Thanh Phong tại, Thanh Tuyền nàng cũng cầm lấy hắn không có cách nào, đây coi như là một cái đại sát khí. Thanh Phong tuy rằng không hiểu cái gì kêu yêu, nhưng nàng biết yêu cái từ này, là ca ca yêu thích nàng mới có thể nói, cho nên nàng thật cao hứng, ca ca, ta cũng tốt yêu ngươi, hảo muội muội. Tần Thiên cười hắc hắc, sau đó đem côn thịt nhắm ngay miệng âm đạo, đi phía trước đỉnh đầu, lại lớn lại thô, cứng rắn, lửa nóng côn thịt liền cắm vào đi vào, quy đầu chớp mắt vào một cái vừa ướt vừa nóng địa phương, bị thịt mềm kín không kẻ hở bao lấy, hắn lập tức thoải mái mà hừ một tiếng, tốt, thật chặt. Vẫn là quen thuộc chặt chẽ cảm giác, loại này có thể nói cắn vào lực âm đạo, cùng ban ngày Thanh Tuyền giống nhau như đúc, khác biệt Thanh Tuyền gương mặt lạnh lùng, mà Thanh Phong là gò má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, động tình mê người, tiểu huyệt cũng ướt át rất nhiều, thịt mềm càng thêm sinh động, ca ca, có chút đau đớn. Nhẹ chút. Thanh Phong nhíu mày được trên rỉ một tiếng, nàng của thân thể này tuy rằng đã phát sinh dục thành thục. Nhưng này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái, tuy rằng nàng là đại đế thân thể, nhưng này mềm mại nhất tối nộn địa phương bị cự vật cắm vào, vẫn có điểm căng đau được khó chịu, tốt. Tần Thiên hưng phấn đều đổ mồ hôi, cùng cổ thân thể, nhưng là không giống với cảm nhận, cảm giác này so ban ngày thích nhiều lắm, hắn chậm rãi được nâng lấy eo một tấc đem côn thịt cắm vào, xâm chiếm cái này xinh đẹp mê người, xinh đẹp đã đến phân thân thể. Chiếm lấy nàng bí ẩn nhất được chỗ sâu, làm khối này xinh đẹp đến ngạt thở thân thể hoàn toàn về hắn đang có. A. A. Cùng nhất thời, địa phương khác nhau, giống nhau âm thanh, giống nhau rên rỉ. Đương Tần Thiên côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào hình như, Thanh Phong lông mày vi hơi nhíu một chút, nhưng đỉnh quy đầu đụng vào miệng tử cung, tại đây cực nộn nơi ma sát thời điểm không để cho nàng từ rên rỉ một tiếng. Thật chặt nha. Như vậy ướt át lại như vậy hẹp. Mỗi một tấc thịt mềm đều tràn ngập sinh lực, Tần Thiên chính xác là thoải mái không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung rồi, Tần Thiên cảm thấy đem Thanh Tuyền, Thanh Phong hai người tiểu huyệt đặt song song xếp hàng hắn đang có nữ nhân trung tên thứ hai đều không có vấn đề, tên thứ nhất tự nhiên là Cung Tiêu Nguyệt, tên thứ ba là Kỷ Nhược Yên, ca ca. A. Nóng quá. Tốt trướng. Thanh Phong gương mặt đỏ bừng cùng mê mang. Bên trong thân thể căng kia lửa nóng côn thịt chính hưng phấn nhảy lên, đính đến nàng tim đập rộn lên, khô nóng vô cùng. Tần Thiên nhìn Thanh Phong, lộ ra một tia tà ác nụ cười, hắn là không dám cầm lấy Thanh Tuyền như thế nào, liền đem này Thanh Phong làm như là Thanh Tuyền vật thay thế a. Hắn cũng không để ý cùng Thanh Phong thụ không chịu được, đem hai chân của nàng cái tại eo phía trên, mà bắt đầu lay động eo tại nàng thịt mềm tiểu huyệt nội rút ra đút vào lên. Tốt. Tốt thô nha. Ca ca. Ca ca tốt thô. Thanh Phong thở gấp, ngâm nga, đôi mắt lộ vẻ nhu tình nhìn tại trên người của nàng xông pha Tần Thiên, tại nàng trong mắt ca ca yêu tương đương đau đớn, chính mình càng đau đớn kia ca ca yêu lại càng sâu, thích không? Tần Thiên nhìn Thanh Phong đầy mặt ửng hồng bộ dáng thật sự mê người, nhịn không được nhục mạ, ngươi cái gái điếm thúi, nhân kia tiện, thân thể lại thư thái như vậy, ngươi nên làm dâm phụ, trời sinh làm nam nhân thao đồ đê tiện, ân. Ta là kỹ nữ. Ta là đồ đê tiện. Chỉ cần ca ca yêu thích, ta chính là trời sinh bị thao dâm phụ. Thanh Phong thở hổn hển, một bên thừa nhận Tần Thiên thô lỗ rút ra đút vào, vừa nói Tần Thiên thích nghe lời nói. Tuy rằng nàng đa số đều không được những cái này từ là có ý gì, đồ đê tiện. Tần Thiên cười dâm nhìn này Thanh Phong, tại nàng kiên đỉnh vú to phía trên hung hăng được sáng một bạc tai về sau, liền ôm lấy nàng thon dài chân đẹp, bắt đầu tăng nhanh rất eo tốc độ, va chạm âm hộ của nàng, hưng phấn vô cùng được nhìn chính mình côn thịt như thế nào tiến vào quất cắm cái này không ai bị nổi độc phụ thân thể. Thật lớn côn thịt mỗi một lần cắm vào đều phi thường hữu lực. Cơ hồ nhất cắm đến để, mỗi một lần đều có thể chống đối đến bên trong co giật tử cung, mỗi lần cắm vào đều có khả năng đem môi mật đang cắm vào tiểu huyệt bên trong, rút ra thời điểm lại đem mảng lớn ướt đẫm, trắng nõn nà thịt mềm nhảy ra đến, nếu như không phải là Thanh Phong như vậy gợi cảm, thành thục, Tần Thiên đều hoài nghi có phải hay không đang cùng một cái non nớt tiểu nữ hài ân ái, cái này tiểu huyệt thật sự là quá non, quá chặt, tại Thanh Tuyền chỗ. Thanh Tuyền nàng nằm tại trên giường, nàng lông mày nhíu chặt, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, trong miệng không ngừng có ấm áp mùi thơm phun ra, gương mặt ửng hồng cùng tình dục, nàng hai chân tách ra, phấn nộn tiểu huyệt vừa vặn giống tại côn thịt rút ra đút vào giống nhau, đang bị đẩy ra, một cái va chạm tử cung của nàng, dâm mỹ được dâm thủy tích được mãn giường đều là, a, không được, quá sâu, chậm một chút. A, ô, van cầu ngươi không muốn như vậy dùng sức. Quá lớn. Rất đau, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta muốn không được. Mời ngươi ôn nhu một chút. A, ô ô. Ta nghe lời. Rất đau. Không nên đánh ta. Thanh Tuyền đã khóc, nàng hướng về hư không đau khổ cầu xin, nhưng không có người đáp lại nàng. Nàng một thân tu vi và thân thể đều không lúc hữu dụng, nàng liền không phải là cái kia cao cao tại thượng, giận dữ thiên hạ e ngại được đại đế rồi, nàng bất lực, nàng sợ hãi, nàng sợ đau đớn, a, ô ô, ai tới cứu cứu ta, không muốn đang tiếp tục, không nên đánh ngực của ta, không muốn bóp chân của ta, a, không muốn như vậy dùng sức cắm vào ta, bỏ qua cho ta đi. Thanh Tuyền lúc này đều nhanh muốn qua đời, cái này không biết khủng bố tồn tại, không ngừng tại thô lỗ được cưỡng gian nàng, còn không ngừng tại thân thể của nàng thực thi các loại trừng phạt, ngực của nàng đã bị đánh sưng đỏ, lúc này nàng giống như là một cái bình thường nữ hài giống nhau. Tần Thiên là một cái đối với chính mình nữ nhân thực mềm lòng người, hắn cướp đi Thanh Tuyền lần thứ nhất, đã sớm đem Thanh Tuyền làm như là chính mình nữ nhân, nếu hắn biết hiện tại Thanh Tuyền như vậy sợ hãi, như vậy đáng thương. Hắn đoạn sẽ không tiếp tục, nhưng đáng tiếc, Tần Thiên trước mặt chính là Thanh Phong mà không là Thanh Tuyền. Thanh Phong đối với Tần Thiên hung ác đều là hưởng thụ tiếp nhận tâm thái, Tần Thiên thao nàng càng ngoan, nàng càng đau đớn, liền cho rằng Tần Thiên đối với nàng yêu càng sâu. Ca ca, dùng sức, đang dùng lực điểm, ta muốn càng nhiều ca ca yêu, rất đau. Nhưng tốt hài lòng. Ca ca như vậy yêu ta, ta tốt hài lòng. Tần Thiên một bên quất cắm Thanh Phong nộn huyệt, một bên không ngừng tại trên người của nàng quất đánh, phát tiết trong lòng ác ý, phía sau Tần Thiên đều hối hận không có trước thời gian chuẩn bị cái roi da ngọn nến cái gì được. Cái này Thanh Phong đã hoàn toàn bị hắn tẩy não, tại thêm phía trên là hắn luyện hóa mà ra, Thanh Phong đối với hắn là tuyệt đối phục tùng, nàng không đau sao, không, tại không có linh khí hộ thể cùng hết sức chặt đứt cảm giác dưới tình huống, nàng cũng có khả năng cảm giác được đau đớn. nhưng nàng nhận thức là đau đớn tương đương yêu, đau đớn là rất đau đớn, nhưng làm cho nàng thật cao hứng. Tần Thiên đặt ở Thanh Phong trên người lay động nửa canh giờ, Thanh Phong cuối cùng nghênh đón nàng trong đời thứ nhất cao trào. Lúc này Thanh Phong tóc tai bù xù, cả người phấn thấu hồng bộ dạng càng là yêu mị, vài lần ồ ồ va chạm, bị đâm cho hai người chỗ kết hợp ba ba rung động, tựa như chụp thủy tựa như phát ra vang dội âm thanh, ca ca. Có đồ vật gì đó sắp tới. A. À. Thanh Phong lập tức cảm giác được cả người tóc gáy đều đứng lên đến, mẫn cảm tử cung liên tục bị va chạm, cuối cùng nhịn không được co giật, làm mềm mại vô lực thân thể kịch liệt giật giật lên. A. À. Tại Thanh Phong một tiếng gần như nổi điên rên rỉ bên trong, Tần Thiên cảm giác được nàng thịt mềm co lại, toàn bộ nộn huyệt đều đang điên cuồng nhúc nhích, lập tức liền đem nàng chân thon dài ép đến bả vai phía trên, buồn gầm thét hung hăng nhô lên đến, bị đâm cho dưới người vư vật khống chế không nổi hét lớn lên. Đến, đến đây, Thanh Phong người cứng ngắc đột nhiên giống không có xương cốt tựa như thang mềm xuống, thở dốc lúc, co giật thân thể phun ra một đạo lửa nóng dâm thủy, tưới đến Tần Thiên côn thịt phía trên. Tần Thiên thoải mái mà hưởng thụ, dừng lại quất cắm động tác, ôn nhu hạ thấp thân vỗ về cao trào bên trong Thanh Phong. Lúc này xinh đẹp Thanh Phong đầy mặt đều là động tình ửng hồng, bán nhắm mắt, quyến rũ thở gấp, mà xinh đẹp thân thể bao trùm thượng một tầng động lòng người đỏ ửng cùng nhiều điểm mồ hôi, say mê tại cao trào bộ dạng thập phần mê người, làm Tần Thiên sinh ra một loại tự hào cảm giác thỏa mãn. Tần Thiên nhìn Thanh Phong trên người xanh một miếng tử một khối, đang phát tiết hoàng trong lòng ác ý về sau. Cũng hiểu được có chút xin lỗi Thanh Phong, nàng đem Thanh Phong ôm tại trong ngực, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, Tần Thiên một bên ôm nhu vuốt nhẹ Thanh Phong sau lưng, một bên tại nàng tai vừa nói động lòng người lời tâm tình. Điều này làm cho đắm chìm trong cao trào mãnh liệt mùi vị trung Thanh Phong, hạnh phúc cũng muốn ngất đi, tâm linh thượng là ngọt ngào cảm giác, thân thể lại còn tại khoái cảm xâm nhập bên trong, loại này mùi vị kết hợp tại cùng một chỗ, đẹp đến làm nàng đều có một chút khó có thể tưởng tượng. Làm nàng có chút nghiện, cao trào qua đi Thanh Phong cảm thấy cả người xương cốt đều giống như hóa, mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, gợi cảm trung lại có một chút đáng yêu, nàng thở gấp đắm chìm trong cao trào tuyệt vời trung khó có thể tự kềm chế, ngẫu nhiên liếm phát khô môi càng là vô cùng trêu chọc người. So sánh với Thanh Phong hạnh phúc cùng ấm áp, Thanh Tuyền bên kia liền muốn thê thảm rất nhiều, nàng ánh mắt trống rỗng nằm ở giường phía trên, khủng bố thần bí nhân hung ác cuối cùng kết thúc. Nhưng khe huyệt nàng mở rộng cảm như trước không có biến mất, chứng minh cái này thần bí nhân còn không có đem côn thịt theo nàng trong thân thể rút ra. Bất quá cũng tốt xấu cho nàng thở gấp thời gian, nàng nằm ở lạnh lùng giường phía trên, nàng hai tay ôm lấy ngực, nước mắt soạt soạt được đi xuống, lạnh lùng, cô độc, sợ hãi, cao ngạo như vậy nàng, xinh đẹp động lòng người nàng, đang bị nhân cưỡng gian về sau, liền cái ôm đều không có. Tần Thiên ôm nhu được âu yếm Thanh Phong. Cho nàng cũng đủ lúc nghỉ ngơi lúc, liên tục không ngừng tích âu yếm nàng xinh đẹp động lòng người bộ ngực, hôn môi nàng hồng nhuận miệng nhỏ cùng xinh đẹp khuôn mặt, thẳng đến Thanh Phong hô hấp ổn định về sau, Tần Thiên mới cười hít mắt nhìn nàng, giọng ôn nhu hỏi, nghỉ ngơi tốt sao? Ân. Thanh Phong gật gật đầu, cảm nhận đến tiểu huyệt côn thịt lại một lần nữa nhảy chuyển động, nàng lập tức nũng nịu đáng yêu hừ một tiếng, nàng ánh mắt quyến rũ được nhìn về phía Tần Thiên, hắc hắc. Chúng ta đây tiếp tục. Tần Thiên hắc hắc cười dâm một tiếng, một bàn tay ôm lấy Thanh Phong eo, một tay kéo lấy nàng mông, mạnh mẽ một chút đem Thanh Phong vô lực thân thể ôm lên, sau đó thối lui ra khỏi Bát Hoang Trấn Ma Tháp không gian, hồi đến bên ngoài, ca ca, đây là đâu, muốn làm gì? Thanh Phong thở gấp vừa mới bình tĩnh lại lần nữa dồn dập, hai tay rất tự nhiên vòng ở Tần Thiên cổ, thon dài chân đẹp cũng kẹp chặt eo, nũng nịu đáng yêu hừ một tiếng. Nhìn Tần Thiên, nghe thấy hắn lửa nóng hô hấp, tình dục lại một lần nữa mênh mông lên, đương nhiên là làm bảo bối của ta. Tần Thiên Thiên bám vào Thanh Phong bên tai cười dâm nói một câu về sau, giống ôm đứa nhỏ tựa như ôm lấy Thanh Phong hướng đến trên giường đi đến, hắn mỗi bước đi đều nâng lấy eo quất cắm nàng mỹ nộn tiểu huyệt, biến thành Thanh Phong ân. Ân kêu, Tần Thiên ôm lấy nàng ngồi ở trên giường, lập tức đem Thanh Phong dùng quan âm tọa sen tư thế phóng tại hông phía trên. Có chút dâm đãng cười cười, ưỡn ưỡn còn tại nàng bên trong thân thể sinh mạng, hưng phấn nói, Thanh Phong, ngươi tại phía trên động, tốt, ca ca. Thanh Phong quyến rũ nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, hai tay đỡ tại Tần Thiên ngực, có chút vô lực chân đạp ở trên giường, Nàng cúi đầu đỏ mặt nhìn cắm ở huyệt nội cự vật, run rẩy eo nhỏ chậm rãi nâng lên bờ mông, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đúng, chính là như vậy. Tần Thiên lập tức thoải mái hừ một tiếng, nữ trên nam dưới vĩnh viễn là thưởng thức nữ nhân tốt nhất tư thế, nhìn nàng ký thẹn thùng lại có điểm động tình bộ dáng thật sự thoải mái, mà Thanh Phong vừa dùng lực, âm đạo liền co lại, vốn là thực chặt chẽ, lúc này càng là kẹp chặt muốn mạng già. Thanh Phong bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, không khỏi thẹn thùng nhắm mắt lại, đỡ tại Tần Thiên ngực thượng tay nhỏ vi, vi dùng điểm lực, nâng động bờ mông tốc độ tùy theo hô hấp của nàng mà tăng nhanh. Gợi cảm mông đẹp lúc lên lúc xuống khởi, phục, phấn lộn tiểu huyệt liên tục không ngừng thấy lấy sinh mạng, cọ sát sở mang đến kích thích, làm thân thể của nàng lại một lần nữa, đỏ lên, nóng lên. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức một cái nữ nhân ở trên người đông đưa, nhất là nàng một đôi vú còn tại cao thấp rung động, Tần Thiên một bên hưởng thụ, một bên đưa ra hai tay, nhịn không được bắt lấy vú của nàng vuốt ve lấy, một bên bóp còn một bên dùng móng tay đi khiêu khích thô cứng đầu vú. Biến thành Thanh Phong hô hấp càng thêm dồn dập, a. Thanh Phong lập tức trên rỉ một tiếng, cứng đờ dừng lại về sau, lập tức lại cắn răng tiếp tục nâng động mông đẹp, chính là động tác càng tăng nhanh hơn, thoải mái sao? Tần Thiên một bên dâm giảng hỏi, một bên lén lút nâng cử động lấy eo, phối hợp nàng khoái sục, mỗi một lần đều đính đến Thanh Phong trên rỉ âm thanh liên tục không ngừng. Lúc này Thanh Phong đã khoái sục rất lâu. Rõ ràng thể lực có chút chống đỡ hết nổi, ân, rất nhám. Tốt, cứng quá. Thanh Phong mơ hồ không rõ rên rỉ, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, đột nhiên kích động úp sấp Tần Thiên lồng ngực phía trên, miệng nhỏ dùng sức hút mút Tần Thiên đầu vú, có chút kích động nức nở, ca ca, ngươi. Mau, nhanh một chút, tốt. Tần Thiên thấy rõ Phong đến mức khó khăn như vậy thụ, chỉ biết nàng mệt mỏi. Nhưng lại muốn tới cao trào, liền, nhanh chóng ôm lấy nàng bờ mông, một tay lấy nàng áp đảo ở trên giường, trảo cao nàng hai chân run rẩy, mãnh liệt giơ cao eo, buồn gầm thét nhanh chóng đụng nàng gợi cảm thân thể, mà ở thanh tuyền nơi nào, nàng cảm nhận đến bên trong thân thể vô hình côn thịt lại một lần nữa bắt đầu quất cắm thời điểm nàng đã chết lặng, tuy rằng nàng đang tại không biết bị ai đang cưỡng gian, nhưng nàng đã thấy rõ thực tế, hơn nữa nàng không có cách nào khác che chắn cảm giác. Này ân ái mùi vị, làm nàng hơi có chút si mê, a, ân, đúng, chính là như vậy, tiếp tục xâm phạm ta đi, tại cắm vào mau một chút, nếu không có cách nào khác phản kháng, vậy hưởng thụ tốt lắm, thanh tuyền phấn mi hơi nhíu kêu to, gợi cảm thân thể bị hung ác hướng toàn bộ mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm nàng lâm vào điên cuồng, hơn nữa theo vừa mới bắt đầu, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt càng thêm rõ ràng. Không phải là một mảnh lạnh lùng xâm phạm, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được có một cụ ấm áp thân thể cường tráng đang tại ôm lấy nàng, bên tai thường thường vang lên ôm nhu lại quen thuộc lời tâm tình, toàn bộ gian phòng tựa như cũng biến thành ấm áp lên, tuy rằng trước mắt vẫn là không có vật gì, nhưng loại này ấm áp cùng an tâm đối với tại trải qua lạnh lùng cùng sợ hãi thanh tuyền tới nói, có thể nói là tâm chi ký thác, ân, ân. Ta không biết ngươi có thể nghe được hay không ta lời nói. Ngươi nếu có thể nghe được. Ta muốn gặp ngươi, ngươi quá yêu thích ta đi. Dùng phương thức này được đến ta. Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng ta giống như yêu thích loại cảm giác này, ngươi nghe được sao? Ta muốn gặp mặt ngươi, vô luận ngươi là ai, ta muốn cùng ngươi mặt đối mặt đang làm một lần. Thanh Tuyền gò má hồng nhuận, tuy rằng trên mặt còn rưng rưng nước mắt. Nhưng nàng cũng lộ ra nụ cười, bất quá những lời này có độ tin cậy có bao nhiêu, liền khó mà nói, gặp vẫn là không có phản ứng, Thanh Tuyền cũng không ở số nhiều nói, cứ tiếp tục nhắm mắt lại, hưởng thụ này theo bên trong lạnh lùng xuất hiện ấm áp, hiện tại Thanh Tuyền kia gái điếm, hẳn là sẽ cảm thấy rất sảng khoái a, làm ngươi muốn giết ta. Tần Thiên một bên tay niết Thanh Phong bộ ngực ngoan bóp, một bên gặm lấy một con khác bộ ngực. Đem gợi cảm non mịn đầu vú chứa tại miệng bên trong dùng sức hút mút, không khỏi liền nghĩ đến Thanh Tuyền, Thanh Phong, Thanh Tuyền là công cộng cảm quan, chính mình đờ tờ Thanh Phong lâu như vậy, Thanh Tuyền này gái điếm hẳn là đã sắp khoái chết đi à nha, bất quá nói vậy cũng không sẽ như thế nào, một cái đại đế, đối với nàng mà nói không đến nơi đến chốn, còn có thể thích một phen, như thế nào nhìn vẫn là kia gái điếm kiếm a, Tần Thiên ám thầm nghĩ, chính là hắn không biết chính là... Thanh Tuyền kỳ thật cũng không có hắn tưởng tượng trung như vậy kiên cường, Nàng vì sao vì thành tựu đại đế, giết nhiều như vậy liếm chó, vì sao nàng cần nhờ mỹ mạo hấp dẫn kia một chút đối với nàng mưu đồ gây rối các loại đại nhân vật, vì chính là một cái cảm giác an toàn. Nàng thiên tân vạn khổ, thủ đoạn ra hết, mới bảo toàn tự thân, còn thành tựu đại đế chi vị, từ nay về sau nàng không ở cần phải dựa vào bất luận kẻ nào, nàng này một thân tu vi chính là tốt nhất cảm giác an toàn. Nhưng lúc này đây, nàng phát hiện nàng không có một thân tu vi, lại một chút dùng đều không có, nàng sợ hãi nhất sự tình, chính là trở thành người khác tình nô, Lô Đỉnh, nàng rõ ràng biết sắc đẹp của mình, nhưng gia tộc của nàng cũng không có bảo hộ phần này mỹ mạo thực lực, theo nàng còn lúc nhỏ, liền có không ít người tại đánh chủ ý của nàng, thậm chí vì nàng, còn có nhân giết cả nhà của nàng, nếu không là cha mẹ của nàng liều chết đem nàng cấp đưa ra ngoài, nàng liền muốn lưu lạc vì những lão quái vật kia. Thế gia thiếu gia lò cùng tình nô, không có biện pháp, tại cái đó thời đại, cung Tiêu Nguyệt mỹ mạo còn muốn còn hơn Thanh Tuyền một chút, nhưng nhân gia tự thân thực lực đủ cứng, tại thêm phía trên còn có Lạc Ngân Tiên Triều ở phía sau chống lưng, cũng không dám đánh chủ ý của nàng, cũng chỉ có thể làm nhà mình tiểu bối theo đuổi, có thể Thanh Tuyền không giống với, Hoài Bích có tội đạo lý tất cả mọi người biết, liền là hoàn cảnh như vậy, Thanh Tuyền cái này bối cảnh cùng thực lực đều tính quá xuất sắc người. Liền không thể không tại một đám đại nhân vật hoặc bối cảnh cường đại thiên kiêu truyền nhân bên người đọ sức, chậm rãi khu hổ nuốt lan, tâm như bò cạp, họa thủy đông dẫn, vu oan càng là tiện tay dính. Hiện tại nàng cố gắng thật vất vả thu hoạch được đồ vật, phát hiện vô dụng, nàng đang bị một cái không biết tên tồn đang cưỡng gian, liền năng lực phản kháng đều không có, cái này làm nàng nhớ lại trong não chỗ sâu nhất ký ức cùng sợ hãi, nàng dùng hết cả đời. Đến cùng đến vẫn là không có thoát khỏi bị người khác bắt buộc đương Lô Đỉnh vận mệnh, này có thể nói là chạm đến nội tâm của nàng nhu nhược nhất một mặt, cho nên Thanh Tuyền phản ứng mới cực kỳ sợ hãi cùng mãnh liệt. Trở lại Tần Thiên Hòa Thanh Phong bên này liền muốn ấm áp nhiều, Thanh Phong ghé vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, trong miệng phát ra động lòng người rên rỉ, nàng đột nhiên thân thể yêu kiều run rẩy tử cung lại lần nữa phun ra lửa nóng dâm thủy, lần thứ hai cao trào tiến đến. Làm Thanh Phong đắm chìm trong này cũng trở về chỗ cũ, Tần Thiên lần này cũng không có ôm nhu như vậy rồi, hắn đem Thanh Phong trở thành nghiêng người, làm nàng ôm lấy một cái chân của mình, cũng đem nàng một cái chân khác ôm ở trước ngực, nâng lấy eo, tiếp tục nghiêng xuống đất quất cắm nàng kia dâm thủy tràn ra phấn huyệt, ba cạn một sâu thông thả tốc độ làm đắm chìm trong cao trào Thanh Phong cảm thấy càng thêm thoải mái, đợi đến nàng thoáng chậm quá mức về sau, Tần Thiên lập tức tăng thêm tốc độ. Hồng mắt thấy sinh mạng tại nàng kia ướt át tiểu huyệt bên trong liên tục không ngừng ra vào, bị đâm cho dưới hông vư vật lại bắt đầu kêu lên, ca ca. Thanh Phong nghiêng nằm sấp tại sofa phía trên rên rỉ, thân thể mềm mại độ càng làm cho người khác hưng phấn, chính là này tư thế làm nàng cảm giác được khó chịu, nàng một bên ngâm nga, một bên điềm đạm đáng yêu líu ríu nói, chân của ta. Mà, chúng ta đây liền đổi tư thế, lúc này Tần Thiên hưng phấn không được. Lập tức ý bảo Thanh Phong quỳ đến ở trên giường, từ phía sau ôm lấy nàng mượt mà mông đẹp, đi phía trước thúc một cái cắm vào ướt át tiểu nộn huyệt, tiếp tục tân nhất luân chinh phạt, tốt, thật sâu. Thanh Phong quyến rũ rên rỉ, nhưng Tần Thiên như mưa rền gió dữ quất cắm, lập tức đem nàng nói biến thành tình dục rên rỉ, gợi cảm vú cũng huyền tại không trung qua lại lắc lư, như vậy cắm vào, thoải mái sao? Tần Thiên hưng phấn vỗ lấy Thanh Phong tuyết trắng bờ mông. Thưởng thức vị này Thiên Vũ Tiên Triều Hoàng đế tại dưới hông rên rỉ, nhìn thân thể của nàng tùy theo va chạm mà lắc lư, tâm lý thượng kích thích tăng thêm thân thể khoái cảm, nhất thời mênh mông được khó nói lên lời, tốt, thật sâu nha. Thanh Phong rên rỉ đứt quãng, mồ hôi đầm đìa thân thể tùy theo Tần Thiên va chạm mà lay động, mỗi một tấc làn da run rẩy, nhìn đều đặc biệt gợi cảm, động lòng người. Nhất là đương rên rỉ cùng nhúc nhích tiết tấu kết hợp tại cùng một chỗ thời điểm, cũng có loại nói không ra mê người. Từ phía sau tiến vào tư thế biến thành Thanh Phong đến đây lần thứ ba sau cao trào, Tần Thiên một tay lấy Thanh Phong ôm lên, vừa đi, một bên quất cắm, thẳng đến đem nàng ép đến bức tường phía trên, này mới khiến nàng một cước trạm, nhấc lên nàng một cái chân khác bắt đầu mãnh liệt quất cắm, mỗi một cái đều đính đến đặc biệt dùng sức, cơ hồ khiến Thanh Phong trừ bỏ quát to bên ngoài. Không có cái khác bản năng, ca, ca ca, quá, quá sâu, a. Thanh Phong tại đây như mưa rền gió dữ quất cắm phía dưới, trên rỉ được cực đoan diêm dúa lẳng lơ, giống như là mãnh liệt khoái cảm không địa phương phát tiết quan hệ, nàng trong chốc lát hôn Tần Thiên Cổ, trong chốc lát lại đến kịch liệt lưỡi hôn, nàng lúc này đắm chìm trong tuyệt vời khoái cảm bên trong, không biết nên như thế nào biểu đạt, ca ca, tốt, nóng quá nha. Liên tục nửa giờ quất cắm, đã để Thanh Phong sụi lơ như bùn rồi, ngay tại Tần Thiên nhịn không được xuất tinh khoảnh khắc kia, lửa nóng tinh dịch tưới tại tử cung phía trên, làm Thanh Phong tại cực đoan co giật trung nghênh đến lần thứ năm cao trào, thoải mái nha. Tần Thiên ngâm nga, gầm nhẹ, cả người tê rần đem tinh dịch toàn bộ bắn ra, hoàn toàn bắn vào cái này mỹ diệu thân thể bên trong, lúc này mùi vị tiêu hồn thực cốt đến cực điểm. Nhìn này cùng Thanh Tuyền có giống nhau như đúc dung mạo Thanh Phong tại dưới người rên rỉ, thứ khoái cảm này cùng với thỏa mãn, đã để đầu óc không cách nào nữa tự hỏi. Tần Thiên cùng Thanh Phong tại dồn dập thở gấp trung phẩm vị cao trào ý vị, một hồi lâu nghỉ ngơi về sau, Thanh Phong vẫn là nhuyễn được liền giơ tay lên ngón tay khí lực đều không có. Tần Thiên lấy lại tinh thần đã đem Thanh Phong ôm lên, đi vào phòng tắm, tính toán cho nàng dọn dẹp một chút thân thể. Tần Thiên cẩn thận được ban Thanh Phong tắm thân thể, đem mỗi một tấc làn da rửa đến trắng nõn như ngọc về sau, lúc này mới ôm lấy đầy mặt say mê Thanh Phong trở lại gian phòng. Ngoài phòng bóng đêm như trước yên tĩnh im lặng, mà trong phòng gợn sóng hương vị cũng dần dần tán đi, nằm tại trên giường hai người rút vào cùng một chỗ thật lâu không nói gì, cảm nhận đối phương tâm nhảy cùng nhiệt độ cơ thể. Thanh Phong lần thứ nhất biết ân ái tuyệt vời, không đơn thuần chính là đạt được cao trào mùi vị. Mà là cùng âu yếm người vu sơn mây mưa thời điểm, linh cùng thịt tuyệt vời kết hợp, loại cảm giác này không là đơn thuần nhục dục có khả năng so sánh. Ca ca, ta biểu hiện như thế nào đây? Thanh Phong lẳng lặng rút vào Tần Thiên trong lòng nghỉ ngơi, một hồi lâu, mới ngọt ngào cười cười nói một câu nói, lúc này đơn thuần bộ dạng, cùng Thanh Tuyền đơn giản là cách biệt một trời một vực a. Tần Thiên theo bên trong đờ dẫn nhanh chóng trở về hoàng hồn. Nhìn nhu thuận được giống như con mèo nhỏ Thanh Phong, lập tức mắt khiếp xoa lấy vú của nàng trêu đùa, từng là thâm tình lại có điểm khiêu khích nói, Thanh Phong rất tuyệt nga, ca ca ta rất sảng khoái, bảo bối của ta Thanh Phong xinh đẹp như vậy, ta đều nghĩ từ trước đến nay ngươi ân ái, kia ca ca muốn tiếp tục sao? Thanh Phong nằm tại trong ngực Tần Thiên không muốn xa rời được nhìn Tần Thiên, cũng đem hai chân của nàng tách ra, đem ướt át, sưng đỏ. Nhồi máu tiểu huyệt triển lãm cấp Tần Thiên nhìn, Tần Thiên duỗi tay xoa nhẹ một chút, cười nói, quên đi, tại dưới làm đi, ngươi sẽ chịu không nổi. Thanh Phong e lệ được gật gật đầu, non mềm thân thể chui vào Tần Thiên trong lòng làm nũng, có chút bướng bỉnh nói, ca ca, ta ngươi thật là xấu, bất quá nhân gia yêu thích, hì hì. Tần Thiên nhìn không khỏi sửng sốt, đẩy Thanh Tuyền khuôn mặt nói ra như vậy làm nũng bướng bỉnh lời nói, lực đánh vào bao nhiêu có chút cường, ha ha. Tần Thiên cười cười, không nói gì thêm, nghiêng người đem nàng ôm tại trên người về sau, cho nàng một người dáng dấp, ngạt thở ẩm ướt hôn, biến thành Thanh Phong càng cao hứng hơn rồi, ôm Tần Thiên không ngừng lay động thân thể, cùng Tần Thiên vui đùa ầm ĩ. Mà tại bên cạnh một khác, Thanh Tuyền vô lực nằm ở giường phía trên, bên trong thân thể vô hình cung thịt đã bị rút ra rồi, nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời đã nổi lên nhiều điểm mặt trời. Nàng cư nhiên bị người khác theo buổi tối một mực cưỡng gian đến sớm phía trên, nàng một người cô độc đứng lên, chờ đợi một lát sau, phát hiện không còn có bị người khác vuốt ve cùng quất cắm cảm giác về sau, nàng mới thở phào một hơi, cường đại tu vi chớp mắt tràn ngập mãn toàn thân, nguyên bản suy yếu như nhũn ra thân thể lập tức khôi phục lại, đem căn phòng này ở giữa hoàn toàn hủy diệt về sau, nàng đổi lại quần áo, ly khai cái này làm nàng đã trải qua nhân sinh tối hắc ám thời khắc địa phương. Nàng phức tạp quay đầu nhìn về phía cái kia gian phòng phương hướng, nhỏ giọng nói, ngươi về sau còn sẽ đến không? Chờ đợi một lát sau, Thanh Tuyền thê thảm cười, xoay người rời đi, này Thanh Tuyền bao nhiêu có chút tư đức nhĩ ma hội chứng, liền nàng mình cũng cảm thấy hoang đường, nàng giống như. Đối với cái này nhân có chút tò mò, giống như vẫn thích thượng hắn, Tần Thiên không có đem Thanh Phong mang tại bên người, mà là đặt ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Hắn vẫn là sợ Thanh Tuyền cảm giác được Thanh Phong tồn tại, hiện tại còn không phải là các nàng lúc gặp mặt. Ngộ Thiên Bi muốn ngày mai mới mở ra, cho nên hôm nay còn có một bầu trời nhàn rỗi lúc, nhàn rỗi vô sự. Tần Thiên liền nhớ tới Thanh Sơn phái Thường Thanh cho hắn cái kia bán đấu giá vào bàn lệnh bài, dù sao cũng không có việc gì, liền mang theo Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đi nhìn một chút. Hơn nữa Kỷ Nhược Yên đã cho hắn đem lần này sở hữu trước tới tham gia Ngộ Thiên Bi Đại Hội Thiên Kiêu thế lực cùng tính danh sách cho hắn. Trong này có hai người làm Tần Thiên ngoài định mức chú ý. Vạn Thú Sơn đệ thất mạch chân truyền, Vũ Băng Thiền, Cố gia đệ nhất Thiên Kiêu, Cố Thanh Bần. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu kia đã trở thành thứ bảy mạch chân truyền. Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền danh sách, cười một tiếng, Vũ Băng Thiền là hắn thứ nhất thu phục nữ chủ, cũng là hắn khởi điểm. Nha đầu kia nhu thuận nghe lời, chọc nhân yêu thương, cũng là Tần Thiên lâm vào động tới tình nữ nhân. Về phần Cố Thanh Bần, vốn là phía trước Cố gia là muốn tới bái phỏng Tần tộc, chính là tại Tiêu Miểu ở rễ Tần tộc cái kia đoạn thời gian, nghe phụ thân Tần Hoàng ý của trời, Cố gia là đến đám hỏi đối tượng chính là cái này Cố Thanh Bần. Nhưng không biết vì sao, Cố gia hủy bỏ lần đó bái phỏng, sau đó Cố Thanh Bần lấy sức một mình. Đem Cố gia cao thấp toàn bộ thanh tẩy một lần, dỗ u ác tính, hoàn toàn giải quyết rồi Cố gia nội mắt, thủ đoạn này đơn giản là không thể tưởng tượng. Gia tộc bình thường thế lực, bởi vì đều là cùng mạch người, quan hệ cùng thực lực đều là trùng rễ lẫn lộn, quan hệ họ hàng mang cố tình rất khó thanh tẩy, nhưng Cố Thanh Bần chính là dựa vào thủ đoạn lôi đình làm được rồi, cho dù là chính mình thúc bá tỉ muội cũng không chút nương tay, nên cách chức, đáng chết giết. Kỳ quái chính là gia tộc trung lão tổ cũng đều tỉnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái ngầm cho phép Cố Thanh Bần tác phát, có ý tứ. Tần Thiên xem xong Cố Thanh Bần danh sách, lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười, đem danh sách thu hồi, liền mang theo Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ra cửa. Tại tụ tiên lâu cửa, Thường Thanh đã sớm chờ đợi lúc này rồi, nhìn thấy Tần Thiên đi ra, hắn lập tức liền nghênh đón, thần tử đại nhân, bán đấu giá liền muốn bắt đầu. Tiểu trước mang ngài đi qua đi, ân. Tần Thiên điểm một chút, sẽ theo Thường Thanh đi tới tụ bảo lâu. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tại ngã tư đường phía trên lộ diện một cái, liền giãn tới không ít manh động, hai người mị lực quá lớn, Tần Thiên khóe miệng nhất nghiêng, hắn liền yêu thích những người này hâm mộ ghen tị hận bộ dạng. Như vậy nữ nhân, bọn hắn nằm mơ đều không nhất định có thể mộng được đến, hắn lại có thể ngày ngày 20 bọn nàng, nghĩ nghĩ liền có điểm thích. Tần Thiên một tay lấy Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ôm tại trong ngực, ngay tại trước công chúng phía dưới, ba người thân mật dán tại cùng một chỗ, đều là vợ chồng, hai nàng cũng không biểu hiện quá mức không tự nhiên, hai người nhìn nhau cười, Tần Thiên nhỏ mọn, các nàng lập tức liền đoán được, dù sao xem như hầu hạ Tần Thiên thời gian dài nhất nữ nhân, Tần Thiên một chút tiểu thú vị cùng thói quen, các nàng vẫn là đều rõ ràng. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đồng thời ôm lấy Tần Thiên cánh tay, đem đầy đặn thật lớn bộ ngực kẹp chặt Tần Thiên cánh tay, cũng chen ép tại thân thể của hắn phía trên, khi chen ép vú thịt, lập tức làm không ít người đều phát ra hâm mộ âm thanh. Đương nhiên từ xưa hồng nhan họa thủy, Chu đại ca, hắn chính là Tần Thiên. Phó Nham Kiệt không biết theo bên trong thế nào nhảy ra, mà tại bên cạnh đứng lấy một vị sắc mặt âm lãnh hắc bào nam tử, người này trên người khí tức như sâu như biển, thần quan nội liễm, trên người ẩn có huyết hà vờn quanh. Ác thần chú mục, mà người này phía sau cũng theo lấy không ít cường đại sinh linh, một đám khí tức khủng bố, tu vi cường đại, những cái này sinh linh đều là người này tùy tùng, ngươi chính là Tần tộc thần tử Tần Thiên. Chu Nặng ngẩng đầu, ngữ khí miệt thị hỏi, là thì như thế nào? Tần Thiên cười nhẹ, Huyết Ma Tông Chu Nặng, lần này đến đây Thiên Kiêu bên trong, là lợi hại nhất vài cái một trong, tu vi đạt được đến tụ nhật cảnh trung kỳ. Ngươi đã thương huynh đệ ta, đem thân ngươi một bên hai cái nữ nhân lưu lại, ta liền có thể bất kể hiềm khích lúc trước buông tha ngươi, bằng không Tần tộc chỉ sợ muốn một lần nữa chọn một cái thần tử. Chu Nặng kiêu ngạo nói, ánh mắt tại Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa trên người loạn nhìn, ti không chút nào che giấu trong mắt dâm dục chi sắc. Tần Thiên liền mắt nhìn Phó Nham Kiệt, không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, liền một ngày, hắn thiên mệnh giá trị liền tăng tới 15.000. Hơn nữa còn cùng Chu Nặng thành huynh đệ, tu vi cũng đến tụ nhật cảnh, nhìn đến một ngày này hắn không ít trang bức a, à, là ai cấp dũng khí của ngươi, dám nói chuyện với ta như vậy. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Phó Nham Kiệt, lần nữa mở miệng nói, là tên ngốc tử này, con mẹ nó ngươi nói ai là người hói đầu. Phó Nham Kiệt lập tức nóng nảy, nhảy ra quăng quăng cái kia không mấy cây mái tóc, Tần Thiên cười chỉ Phó Nham Kiệt. Hướng về Chu Nặng nói, một cái được đến chút ít cơ duyên ăn mày ma cà bông, ngươi thế nhưng nhận thức hắn làm huynh đệ, các ngươi huyết ma tông thật đúng là cái gì A Miêu A Cẩu cũng không cự a. Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Ngươi bất quá chính là ỷ có tốt bối cảnh thôi, còn thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, ai cũng sợ ngươi a, cho ta một chút thời gian, ngươi cũng bất quá là ta một khối đá đặt chân thôi. Phó Nham Kiệt lại bắt đầu trang bức, điều này làm cho ở đây người cũng không có ngữ, nhao nhao dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Chu Nặng. Chu Nặng dầu gì cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử, có đại đế chi tư, như vậy sẽ cùng dạng người này làm huynh đệ. Chu Lãng tai đến bốn phía tiếng thảo luận, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, Phó Nham Kiệt là hắn hôm qua mới nhận thức, hắn gặp Phó Nham Kiệt dĩ nhiên là hy hữu mang hoang long tượng thể thể, tuy rằng này con người thật kỳ quái, xuyên không biết là cái gì quần áo, còn lão yêu thích trang bức, bất quá Phó Nham Kiệt thực lực quả thật không kém. Nghĩ mượn sức tâm tư của hắn, Chu Nặng cũng không nghĩ quá nhiều, hai người liền kết bái vì huynh đệ rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn và Phó Nham Kiệt kết bái vì huynh đệ về sau, hắn luôn nghĩ nên giúp thế nào trợ Phó Nham Kiệt, muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, rõ ràng mới nhận thức một ngày, hai người nhưng thật giống như là biết vô số năm tháng sinh tử chi giao hảo huynh đệ, Tần Thiên thấy vậy lắc đầu cười, kinh điển tình huynh đệ tiếp. Nhân vật chính nhóm cuối cùng cũng sẽ không hiểu được nhận thức rất nhiều huynh đệ, rõ ràng cũng không sao giao tình, nhưng những huynh đệ này đều cam tâm tình nguyện lấy hết của cải cấp nhân vật chính đưa này đưa kia, sau đó kết cục thường thường đều là cửa nát nhà tan, bị nhân vật chính ép khô về sau, nhân gia vỗ vỗ mông chạy, những cái này cái gọi là huynh đệ lại không có gì cả được đến, ngược lại mất đi toàn bộ, đây là nhân vật chính quang hoàng A, còn chính xác là u ác tính. Tần Thiên cười thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía Phó Nham Kiệt, một cái thối ăn mày, cũng dám tiếng huyên náo. Tần Thiên ánh mắt đạm mạc nói, Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị đã đủ nhiều, là thời điểm có thể cắt một đợt rau hẹ rồi, Phó Nham Kiệt người xuyên Việt khí tức cùng thói quen thật sự là quá nặng, hoàn toàn không giống là thế giới này người, hắn hiện tại xuyên đều còn là địa cầu thượng hiện đại quần áo, một cái màu trắng đai đeo áo lót, một đầu đại hoa quần cộc. Một đôi chữ nhân tha, hắn còn cho rằng chính mình thực thời thượng, thực có cá tính. Mấy thứ này phỏng chừng cũng là cùng hệ thống đổi, loại này nhân vật chính ngươi nếu đứng ở hắn thị giác, đây là một cái khôi hài vô ly đầu sản văn nam chính, nhưng như vậy thật vô cùng ngu xuẩn. Ùng ùng, Tần Thiên giơ tay lên, đại đạo lực xuất hiện, vô tận lửa cháy thần hỏa bành bái mãnh liệt, hóa thành một đầu nghìn trượng viêm long, trực tiếp trấn thẳng hướng Phó Nham Kiệt, đột nhiên hành động. Ngoài toàn bộ mọi người đoán trước, tới tốt lắm, ta vừa vặn lấy lại danh dự, ta muốn làm ngươi có biết, chúng ta không phải là một cái cấp bậc. Phó Nham Kiệt hét lớn một tiếng, phía sau mang hoang long tượng thể hư ảnh đạp thiên mà đến, vô tận cậy mạnh có thể đạp vỡ núi sông Nhật Nguyệt, vô cùng vô tận huyết khí tại Phó Nham Kiệt trên người bộc phát ra, khí huyết như lô, chiếu ứng chư thiên, long tượng trấn mục kinh. Phó Nham Kiệt lại một lần nữa dùng phía trước bị Tần Thiên một cái tát đánh bay thần thông, viêm long cùng long tượng va chạm, lập tức sinh ra khủng bố khí phóng túng, thổi bay không ít người, đợi khí lãng tán đi, mọi người mới nhìn rõ kết quả, viêm long thân như dung nham quấn quanh tại long tượng trên người, đem long tượng hư ảnh trấn áp đương trường. Phó Nham Kiệt sắc mặt biến đổi lớn, bên trong thân thể khí huyết không ngừng tại bùng nổ, nhưng chung quy tránh không thoát được viêm long quấn quanh. Tại tiếp tục như vậy hắn khẳng định bại, hơn nữa có thể chết, Chu huynh, còn đứng lấy thì sao, động thủ, chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi, hắn bên người nữ nhân chúng ta một người một cái. Phó Nham Kiệt lập tức triều Chu Nặng gọi lên, nhiều tổn hại a, chính mình đắc tội nhân coi như, còn muốn kéo huynh đệ xuống nước cùng một chỗ đắc tội, Chu Nặng cũng là cuồng ngạo người, khi hắn mặt đánh hắn huynh đệ, hắn như vậy khả năng không đi quản. Dám đảm đương mặt của ta đối với huynh đệ ta ra tay, không khỏi cũng quá không thấy ta để ở trong mắt, Chu Nặng trong mắt lập tức màu đỏ, trên người huyết hà hư ảnh cuồn cuộn, một tôn viễn cổ ác thần tự huyết hà trung đi ra, hắn phải ra khỏi tay, bảo hộ huynh đệ, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tần Thiên âm thanh lạnh lùng như thần chỉ, hắn một con khác nâng lên, ngàn vạn hàng băng hóa thành một cái băng phượng dương cánh mà ra, đúng là băng phượng đại đạo. Băng phượng thế không thể đỡ mang theo rét thấu xương băng hàn hướng về Chu Nặng đánh tới, Chu gặp lại này thần sắc chợt biến đổi, Tần Thiên thực lực, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cũng không có đem Tần Thiên phóng tại mắt bên trong, hắn đối thủ lần này chủ yếu là Cố Gia Cố Thanh Bần, chiến thần nhai Yến Phi Vũ, cùng vạn thú sơn mấy vị kia. Nhưng bây giờ nhìn đến Tần Thiên mới là cái kia che giấu sâu nhất một cái, thực lực không thể coi thường. Chu Nặng Thần sắc mặt ngưng trọng, trên người huyết khí cuồn cuộn, hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó nhất ấn đánh ra, huyết ma ấn. Mà ở không xa, đang có một đám người nghỉ chân quan sát trường tranh đấu này, cầm đầu một người người mặc ngân giáp áo choàng, sau lưng trường thương, oai hùng phi thường, khuôn mặt cương nghị quả quyết người trẻ tuổi, nguyên thủy đại đạo thể, mang hoang long tượng thể thể, huyết ma khu, cái này thời đại thiên kiêu quả nhiên đều là quái vật a. Bọn hắn tại lợi hại, vậy có đại sư huynh ngươi lợi hại a. Yến Phi Vũ bên cạnh đồng môn sư đệ có chút khinh thường nói. Yến Phi Vũ ha ha cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi, bán đấu giá muốn bắt đầu. Ai? Sư huynh, không nhìn kết quả sao? Không cần nhìn, Tần Thiên thắng. Yến Phi Vũ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi rồi, hắn bên người sư đệ mặc dù hiếu kỳ, nhưng nhìn Yến Phi Vũ đều đi, hắn cũng chỉ đành đi theo. Ngay tại Yến Phi Vũ rời đi một hồi, một tiếng ùng ùng nổ, tại ngã tư đường phía trên vang lên. Tại tứ phương phần đông thế lực trong mắt, Chu có thai hình ầm ầm đến phi, song chưởng đã đều là băng xương, một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng phun ra, tầng tầng lớp lớp đập vào trên mặt đất, văng lên đầy đất tro bụi. Mà giờ khắc này, Phó Nham Kiệt cũng không nhịn được, long tượng hư ảnh phát ra một trận kêu rên, bị viêm long hòa tan, sau đó thật lớn viêm long hướng về Phó Nham Kiệt liền cắn một cái phía dưới, mênh mông dung nham trực tiếp nổ mạnh, đem Phó Nham Kiệt cả người đều nướng thành 9-7 phần. Nếu không là mang hoang long tượng thể thể thân thể cường đại, chỉ sợ sớm chín mùi. Phó Nham Kiệt tại mất đi ý thức thời điểm nghe được trong não lạnh lùng hệ thống điện tử âm. Đinh, ký chủ trang bức thất bại, khấu trừ thiên mệnh giá trị 5.000. Đinh, ký chủ trang bức thất bại còn bị nhân bên đường đánh mặt, tại khấu trừ thiên mệnh giá trị 5.000. Hắn thật vất vả trang bức khoác lác làm đến thiên mệnh giá trị, liền lại một hạ trở lại trước giải phóng, hắn một mạch phía dưới. Đầu nhất nghiêng liền hôn mê đi qua, mà Tần Thiên bên này hệ thống âm cũng vang lên, ký chủ làm thiên mệnh nhân vật chính trang bức thất bại phản diện giá trị 5.000. Thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị 5.000, bản hệ thống xâm nhập mạnh nhất trang bức hệ thống, ngoài định mức khấu trừ thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt 5.000 thiên mệnh giá trị, ký chủ phản diện giá trị ngoài định mức 5.000, len ken, hệ thống tự động khấu trừ 5.000 phản diện giá trị. Hoàn thành ký chủ hôm nay trả khoản, số lượng bị hệ thống khấu trừ 5.000 phản diện giá trị, nhưng còn có 5.000, coi như là có thu hoạch, hệ thống ở giữa cũng có chênh lệch, của ta hệ thống so với sự lợi hại của ngươi, ngươi nói có tức hay không? Mà giờ khắc này toàn trường, sở hữu thế lực người, đều là khiếp sợ không nói, bọn hắn không nghĩ đến, Tần Thiên thế nhưng sẽ như thế bá đạo, không một lời hợp liền trực tiếp ra tay, còn nghĩ huyết ma tông Chu Nặng cấp đánh bại. Còn trấn áp thôi một vị thần thể, không nghĩ tới, Tần tộc thần tử tuổi còn trẻ thế nhưng luyện hóa hai đầu thượng vị đại đạo, thiếu niên anh kiệt a, còn không phải là có tốt cha mẹ, bằng không hắn thượng vậy đi làm hai đầu đại đạo lực a, cũng đều là thượng vị đại đạo, hừ, nguyên thủy đại đạo thể, cũng liền phía trước uy phong, đợi cho mặt sau, bên trong thân thể đại đạo nhiều lắm quá pha tạp, cũng không không làm nổi đế chi tư, này Tần Thiên giấu giếm rất sâu a. Nhìn đến phải cẩn thận hắn một chút, có không ít thế lực thiên kiêu truyền nhân, nhìn xong Tần Thiên một người chiến bại hai người về sau, cũng không khỏi nghị luận lên, ngươi, ngươi đáng chết a. Chu Nặng mắt trung duyệt cử động lấy lửa giận, đồng thời trong mắt cũng có kinh hãi chi ý, máu của hắn ma khu cư nhiên đánh bại, hơn nữa nhìn Tần Thiên bộ dáng vừa mới chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng thế nhưng làm hai cánh tay hắn đóng băng, hình như huyết nhục đều phải bị đông lạnh thành băng cảm giác. Chu Nặng song chưởng huyết khí chấn động đưa cánh tay thượng đóng băng cấp chấn vỡ, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Tần Thiên, đáy lòng thầm nghĩ nguyên thủy đại đạo thể, tiền kỳ thật liền kinh khủng như vậy. Đây cũng quá cường hơi có chút, lúc này, Chu Nặng tùy tùng nhóm, nhìn đến nhà mình chủ tử bị đánh, lập tức liền muốn đi lên vây công Tần Thiên, nhưng bị Chu Nặng cấp giơ tay lên ngăn lại, hắn biết Tần Thiên người mang hai đầu thượng vị đại đạo, này nếu toàn lực thi triển. Hắn những cái này tùy tùng chỉ có thể là pháo hôi, mang lên Phó Nham Kiệt, chúng ta đi. Chu Nặng lạnh lùng nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn nhìn luôn luôn tại Tần Thiên phía sau đứng lấy Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, hắn lại lần nữa cười lạnh nói, Tần Thiên, tại Ngộ Thiên Bi bí cảnh trung cẩn thận một chút, ngươi nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nữ nhân ta liền không khách khí, ngươi thỉ đều phải bị đánh tới, cũng đừng phóng hoang thoại rồi, muốn cút nhanh điểm lăng. Tần Thiên khinh bỉ nhìn Chu Nặng, hắn khả năng không biết, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đều là ngàn năm đại yêu, lại trải qua huyết mạch tiến hóa, tiềm lực vô hạn, hiện tại tu vi đều có đạp thiên tam, tứ bước tu vi. Tuần này Nặng đừng nói đánh nàng nhóm chủ ý, nhân sợ là đều phải bị các nàng đánh chết. Ngươi cho ta chờ đợi, ta Chu Nặng có đại đế chi tư, bất nhập đại đế chung vì không, ta muốn nhìn xem ngươi đường lớn này nguồn nước và dòng sông thể như thế nào theo ta tranh này đế vị. Tần Thiên dùng nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn Chu Nặng, gia hỏa kia có bị bệnh không, hắn hiện tại vẫn là tụ nhật cảnh, liền nghĩ đến tranh đế vị rồi, hắn có thể hay không sống cho đến lúc này đều không nhất định. Tần Thiên cũng không muốn để ý tới hắn, dù sao hôm nay trả khoản đã thu phục, đợi cho Hiểu Thiên Bi bí cảnh, mới là hắn ăn cơm thời điểm. Lúc này Thường Thanh mới dám đi ra, hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, tim đập nhanh phải nói, không hổ là thần tử đại nhân. Ta nhìn thấy cái kia Chu Nặng, ta chân đều mềm nhũn, nhưng thần tử đại nhân liền nhất kích đem hắn cấp đánh bại rồi, thật là lợi hại. Tần Thiên cười cười, cái này Thường Thanh còn rất đạt đến một trình độ nào đó, vừa mới hắn tuy rằng sợ tới mức trốn, nhưng Tần Thiên cũng chú ý tới, gia hỏa kia cầm lấy ảnh lưu niệm thạch là vụng trộm được vỗ lấy, đoán chừng là muốn là mình bị Chu Nặng giết đi, hắn cũng có chứng cớ, giao cho Tần tộc, vài cái tôm tép nhãi nhép thôi. Chúng ta đi thôi. Tần Thiên tiếp tục ôm Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai vị mỹ nhân, hướng đến phòng đấu giá đi qua. Bởi vì cái này thời kỳ, Thiên Vũ Tiên Triều Quốc đều đến người rất nhiều, hơn nữa đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, này Tụ Bảo Lâu nghênh tiếp tư thế cũng biết thật lớn. Gặp Tần Thiên tới đây, Tụ Bảo Lâu bên trong, lập tức liền đi ra một vị mỹ mạo tỳ nữ, áo xanh la tú, thiên thiên thục nữ, Tần Thiên công tử, bên này thỉnh. Ta Tụ Bảo Lâu đã vì ngài chuẩn bị tốt thượng đẳng độc lập ghế lô, nàng tự lo xuyên qua đám người, đi đến Tần Thiên bọn người trước mặt, hơi hơi khom lưng hành lễ. Tần Thiên song thân phận, đại thiên đạo vực tiên hữu nhân không biết, nhất là bọn hắn những cái này việc buôn bán, giống Tần Thiên loại người này đều là không thể trêu chọc nhân vật. Tần Thiên theo lấy tỳ nữ đi vào phòng đấu giá, ngay tại Tần Thiên đi vào chỉ chốc lát. Sắc mặt âm trầm Chu Nặng cùng cả người tỏa ra mùi thịt phó nham kiệt cũng đều tới, lấy Chu Nặng thân phận cũng là bị Tụ Bảo Lâu cấp an bài một cái độc lập ghế lô. Tại ghế lô bên trong, trang sức thực xa hoa, tại bên trong có một tấm đại gia thú tọa ỷ, đủ chứa nạp 4-5 người, Tần Thiên cũng không khách khí ôm lấy hai vị mỹ thuộc phụ, liền tọa tại phía trên, Thường Thanh liền thành thật được đứng ở bên người, nhìn về phía trước phòng đấu giá. Tiểu tử này từ đầu tới đuôi ánh mắt sẽ không dừng ở Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa trên người quá, điểm ấy thật ra khiến Tần Thiên đỉnh coi trọng hắn, nói không chừng ngày sau có thể bồi dưỡng một chút. Hoan nghênh các vị đi đến ta Tụ Bảo Lâu bán đấu giá, không cần nói nhảm nhiều lời, ở đây cũng là lớn nhân vật, cũng không lãng phí các vị đại nhân quý giá thời gian. Bán đấu giá chính thức mở ra, phía trước trên đài cao, đi ra một vị ăn mặc bại lộ nữ tử đẹp vô cùng. Xuyên cũng rất to gan, mảng lớn tuyết trắng làn da đều bại lộ tai bên ngoài, nữ tử lặng yên cười, nói, kiện thứ nhất bảo vật, chính là ta Tụ Bảo Lâu dùng số tiền lớn thỉnh động một vị thánh nhân cảnh cao thủ, tại một chỗ cổ mộ trung đạt được, thượng cổ mang huyết chù y, đồng đại này chù y nặng đến mấy vạn cân, cần phải khí huyết cường đại luyện thể tu sĩ mới có thể sử dụng, hơn nữa này chù y có thể căn cứ người sử dụng khí máu, không ngừng gia tăng sức nặng. Vì thế cùng trưởng thành tính đều so sánh thượng phẩm thần khí, giá bắt đầu giá trị, 5 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần thêm giá trị không dưới nhất 1000 thượng phẩm linh thạch, ta ra 8 vạn. Tại mặt khác một cái ghế lô bên trong, truyền ra một đạo uy nghiêm âm thanh, này giống như là chiến thần nhai Yến Phi Vũ a. Có người nhận ra món đó ghế lô chủ nhân, Yến Phi Vũ. Chính là cái chiến thần nhai đương đại chiến thần, đã từng một người đang thương thất mã. Giết tiếng mang tộc đại quân bên trong, chém xuống mang tộc đại tướng thủ cấp, lại lấy 300 nhân chặn mấy chục vạn đại quân tấn công, không thẹn chiến thần tên A. Tần Thiên ánh mắt triều âm thanh ghế lô nhìn lại, nhìn bộ dạng, cái này Yến Phi Vũ rất mạnh A. Thần tử đại nhân, cái này Yến Phi Vũ nhưng là lần này Ngộ Thiên Bi đại hội đứng đầu nhân vật A, nghe đồn người này chiến lực vô song, thần cản sát thần, phi thường khủng bố. Thường Thanh tại một bên hướng Tần Thiên hơi chút giới thiệu một chút, Nga, ngươi đến là biết thật nhiều. Tần Thi nhìn Thường Thanh liếc nhìn một cái, hắc hắc, ta không có thực lực, liền thu thập những tin tình báo này, cũng có thể bán chút tiền lẻ, bất quá thần tử đại nhân yên tâm, tình báo của ngươi, ta là một chút cũng không đi điều tra. Thường Thanh cười hắc hắc nói, Tần Thiên cười cười, cũng không nói thêm cái gì, hắn nhìn về phía trên đài thượng cổ mang huyết chù y, lại nhìn nhìn Phó Nham Kiệt chỗ ghế lô, cái này chù y tử như thế nào nhìn đều phi thường thích hợp có được mang hoang long tượng thể thể Phó Nham Kiệt, nói vậy này chù y tử khẳng định còn có che giấu đồ vật, chờ nhân vật chính cầm chặt, sau đó giải trừ, 9 vạn thượng phẩm linh thạch, quả nhiên. Ngay tại tất cả mọi người cam chịu này chù y tử về Yến Phi Vũ Sở đôi khi, Phó Nham Kiệt âm thanh đột nhiên truyền đến, ân. Đây là đâu cái tông môn thiên kiêu, lại dám cùng Yến Phi Vũ tranh bảo, không biết, cái kia ghế lô giống như là huyết ma tông Chu Nặng a, bất quá này âm thanh lại không giống là hắn, bất kể là ai dám đắc tội chiến thần nhai, liền được coi là bảo vật này, chỉ sợ cũng đi không ra cánh cửa này a. Xung quanh lập tức truyền đến từng trận tiếng thảo luận. Không ít người đều hướng về Chu Nặng ghế lô nhìn lại, mà ở Yến Phi Vũ ghế lô chỗ, Yến Phi Vũ mặt không biểu cảm hướng về Chu Nặng ghế lô phương hướng liền mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, không ở tính toán đấu giá. Sư huynh, cái này Chu Nặng thật to gan, một cái liền tần tộc cái kia thần tử đều đánh không lại phế vật, cũng dám theo chúng ta tranh này nọ. Yến Phi Vũ bên cạnh tiểu sư đệ đã tay cầm trường thương, mặt lộ vẻ sát ý, phòng đấu giá người trả giá cao được, không nên đi chọc việc. Yến Phi Vũ nhàn nhạt phải nói, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, một đạo hơi lộ ra lười biếng âm thanh đột nhiên vang dội toàn bộ phòng đấu giá, đáng giận, lại là cái kia Tần Thiên. Tại Chu Nặng ghế lô bên trong, nghe thế cái quen thuộc âm thanh, Phó Nham Kiệt sắc mặt chớp mắt trở nên dữ tợn, đáng chết này Tần Thiên, luôn làm hắn trang bức thất bại, hắn là một cái có hệ thống nhân vật chính, lại bị bản thổ nhân đánh, này hợp lý sao? Đinh. Hệ thống kiểm tra đến trang bức hoàn cảnh, hiện tuyên bố trang bức nhiệm vụ, bắt thượng cổ mang huyết chù y, đợi bán đấu giá xong, thành về sau, hệ thống chi trả toàn bộ chi. Đinh, nhiệm vụ thành công, khen thưởng, mang hoang long tượng thể tinh huyết một giọt, 50 vạn thượng phẩm linh thạch, tu vi tăng lên tới tụ nhật cảnh đỉnh phong. Đinh, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, dương vật ngắn 10cm, thận kết sỏi lớn gấp đôi, Phó Nham Kiệt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mừng như điên, hệ thống này ba vẫn là thương hắn đó a, bán đấu giá toàn bộ phí dụng hệ thống chi trả, khi nhiệm vụ này còn không phải là 100% thành công, 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Phó Nham Kiệt đột nhiên thần khí, này báo giá trị cùng nói đùa giống nhau, liền Chu Nặng đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Phó Nham Kiệt, hắn như vậy không biết hắn người huynh đệ này có tiền như vậy a, 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Bất quá Tần Thiên cũng lập tức lại lần nữa ra giá trị, 30 vạn. Phó Nham Kiệt không thèm để ý chút nào cũng theo lấy ra giá trị, dù sao là hệ thống thanh toán, tùy tiện kêu, một chút thêm 10 vạn, tiểu tử này đỉnh mập à. Lúc này đã không ít người nhìn về phía Phó Nham Kiệt phương hướng ánh mắt cũng thay đổi, ẩn ẩn lập lờ một chút tham lam, liền Chu Nặng cũng dùng có thâm ý khác con mắt nhìn hắn cái này hay huynh đệ liếc nhìn một cái, bản thần tử gì đều thiếu. Chính là không thiếu linh thạch, 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Tần Thiên tại ghế lô nội ôm mỹ nhân, dùng tản mạn giọng điệu nói, hừ, ta hôm nay liền muốn ngươi biết một chút về cái gì gọi là kẻ có tiền, ngươi điểm ấy còn chưa đủ nhìn, một ngụm giá trị 80 vạn thượng phẩm linh thạch, này thượng cổ mang huyết chù y ta muốn. Phó Nham Kiệt kiêu ngạo trang bức âm thanh, lời này một chỗ, toàn trường khiếp sợ, rất nhiều ánh mắt đều dừng ở thân thể của hắn phía trên. 80 vạn thượng phẩm linh thạch a, liền mua cái thượng phẩm thần khí, hơn nữa tác dụng còn chỉ một thần khí, tiểu tử này là thật mẹ nó có tiền a. Phó huynh, không muốn hay nói giỡn, này 80 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng là vừa so sánh với tương đối lớn mức, ngươi thật cầm lấy đi ra. Chu Nặng lông mày nhíu một cái, có chút bận tâm nói, Phó Nham Kiệt bình thường yêu trang bức, nhiều lắm đã bị nhân đánh một trận, nhưng ở loại địa phương này trang bức. Nếu cầm lấy không ra tiền đến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu đại ca yên tâm, đừng nói 80 vạn, 800 vạn ta đều cần phải lên, xem ta thao tác, tú lật toàn trường, cái gì chó má thần tử, còn không phải là bị ta đánh bại rồi hả? Ha ha ha, Phó Nham Kiệt lòng có lòng tin mà nói, mà Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đưa tay vói vào hồ cửu ly y bên trong, bàn tay leo lên tại nàng vú to phía trên, bắt đầu bóp xoa lên. Hồ cửu ly bám vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, đem nàng đẩy đà yểu điệu thân thể yêu kiều chen ép tại Tần Thiên trong ngực, nàng mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên nói, phu quân, muốn tiếp tục thêm giá trị sao? Phu quân, cái này phá chủ y tử giá trị nhiều linh thạch như vậy sao? Viêm đóa hoa tại bên cạnh một khác, lông mày hơi nhíu phải hỏi nói, Tần Thiên một bên bóp xoa hồ cửu ly vú to, một bên vuốt ve viêm đóa hoa mềm mại đùi, cười lạnh nói, cái này phá chủ y tử nhiều lắm cũng chính là hơn 10 vạn điểm linh thạch giá cả, cái kia coi tiền như rác muốn, liền cho hắn chứ sao? Thường Thanh cũng phụ họa nói, thần tử đại nhân cao kiến, 80 vạn thượng phẩm linh thạch, đều đủ ta Thanh Sơn phái mấy trăm năm hỏa thực phí rồi, hơn nữa còn là bữa bữa ăn được, có tiền cũng không phải như vậy soàn soạt đó a. Ha ha ha, nói rất đúng, có tiền cũng không thể hỏng bét như vậy đạp a. Tần Thiên cười xong, lại tại nội tâm bổ sung một câu, trước tiên là hắn có thể lấy được ra nhiều linh thạch như vậy, gặp không có người tại ra giá trị, trên đài cao mỹ nhân, cũng không tại sao ba cái, liền trực tiếp giải quyết dứt khoát. Tuyên bố Phó Nham Kiệt chụp được thượng cổ mang huyết chù y, chúc mừng vị quý khách kia chụp được món bảo vật này, xin trả khoản a. Mỹ nhân khỏi phải nói cười có bao nhiêu vui vẻ, này 80 vạn nàng trích phần trăm liền đủ nàng tiểu phú một phen, hệ thống, trả thù lao. Phó Nham Kiệt gương mặt đắc ý nói, đinh, thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lạnh lùng máy móc âm, làm Phó Nham Kiệt tâm cũng biến thành qua lạnh được, lập tức có cổ dự cảm không tốt. Trầm. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh có chút phát run hỏi, hệ thống ba ba, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi có phải hay không sai lầm, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, này nọ đều bị ta chụp xuống. Đinh, thỉnh ký chủ thấy rõ ràng, nhiệm vụ là đợi bán đấu giá xong, thành về sau, hệ thống chi trả toàn bộ chi. Thỉnh xem trọng dấu chấm câu, nhiệm vụ cần phải đợi bán đấu giá xong mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống ba ba, hệ thống cha ruột. Ngươi đừng đùa ta à. Đừng nói giỡn, nhanh chút trả thù lao a. Phó Nham Kiệt hiện tại muốn chết tâm đều đã có, đinh, thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống âm thanh so vạn niên hàn băng đều phải lạnh lùng, thỉnh vị quý khách kia tiền trả bán đấu giá phí dụng. Gặp Phó Nham Kiệt một mực không ra tiền trả, mỹ nhân nhăn một chút xinh đẹp lông mày, truy vấn một chút, ách. Xin hỏi có thể đánh kiếm đầu sao? Phó Nham Kiệt có chút lúng túng khó xử nói, trên đài cao mỹ nhân ánh mắt nhất lăng, ngữ khí đã có một chút lạnh lùng, ta Tụ Bảo Lâu nhìn ngươi là Chu công tử bằng hữu phân thượng, ngươi nếu trên người không có nhiều như vậy linh thạch, trước tiên có thể tiền trả 50 vạn thượng phẩm linh thạch, dư thừa 30 vạn có thể sau tại cấp, ý của ta là, 80 vạn đều về sau cấp, má, nguyên lai là không có tiền muốn đánh bạch đầu. Lập tức phòng đấu giá có không ít nhân mở miệng kinh bỉ lên. Má nó, vừa mới lớn lối như vậy, nguyên lai là đang ngồi xạo lên, không có tiền vẫn thích thưởng nổi bật, Chu Nặng như vậy nhận thức loại người này làm huynh đệ, lập tức phô thiên cái địa tiếng thảo luận liền vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, không ít người đều không quen nhìn vừa mới Phó Nham Kiệt cái bọc kia ép treo bộ dạng, hiện tại bọn hắn khỏi phải nói có bao nhiêu nhìn có chút hả hê, Chu đại ca, nếu không trả thù lao sẽ như thế nào? Phó Nham Kiệt nhìn về phía Chu Nặng, gãi gãi đầu hỏi. Chu Nặng hiện tại sắc mặt phi thường khó coi, Huyết Ma Tông dầu gì cũng là một cái rất lớn siêu cấp thế lực, hắn xem như Huyết Ma Tông đại sư huynh, đại biểu tông môn đi ra cùng đương đại thiên kiêu tranh phong đại biểu người, thể diện loại vật này vẫn là rất trọng yếu, bây giờ bị Phó Nham Kiệt này nhất làm, sợ là cái gì thể diện cũng bị mất, toàn bộ đạo vực thương đều là đồng chúc một nhà thế lực sở trưởng quầy, cái thế lực này tại toàn bộ đại thiên đạo vực đều là một điều bí ẩn đoàn. Chỉ biết là bất kể là cái gì thương, tất cả thuộc về chút nó quản lý, ngươi nếu lần này không trả tiền, này Tụ Bảo Lâu cũng không thực lực bắt ngươi như thế nào, nhưng hắn nhóm hồi báo đến bên trên, kẻ nhẹ kéo vào sổ đen, sở hữu thương không làm ngươi sinh ý, như vậy về sau ngươi sợ là tại đại thiên đạo vực nửa bước khó đi, nếu tình tiết nghiêm trọng, bên trên còn có khả năng phái sát thủ ám sát, cái tổ chức này quá thần bí, liền tên gọi là gì cũng không biết, nhưng nghe đồn. Bọn họ là toàn bộ đạo vực giàu có nhất thế lực, liền đại đế cường giả đều có thể tiêu tiền thuê được đến. Chu Nặng hướng Phó Nham Kiệt giải thích một trận, vậy cũng là thử, dù sao nào có ăn cơm không trả tiền đạo lý, ngươi không trả tiền, hậu quả kia liền tự phụ. Mẹ kiếp, khoa trương như vậy. Chu đại ca cho ta mượn 80 vạn trước cho ta đỉnh đỉnh đầu. Phó Nham Kiệt vừa nghe, lập tức liền sợ hãi, trực tiếp duỗi tay hướng Chu Trọng Yếu 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Chu Nặng khóe miệng vừa kéo, cảm tình tên gia hỏa này trên người là một chút cũng không có a, người không có đồng nào, còn dám kêu 80 vạn, hay là tên gia hỏa này ngay từ đầu liền định làm chính mình trả tiền. Hoa tiền của ta, trang hắn ép. Đều là hay là hắn, nghĩ vậy một chút, Chu Nặng sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá ngại vì mặt mũi, lại là hắn chính mình nhận thức huynh đệ, cũng chỉ đành vì Phó Nham Kiệt ứng ra này 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Này 80 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể nói là đem Chu Nặng cùng người theo đuổi của hắn quần lót đều bán, mới thật không dễ dàng thấu tề. Cái này Chu có thai một bên tùy tùng nhóm nhìn Phó Nham Kiệt ánh mắt đều mang theo sát ý. Tần Thiên tại ghế lô bên trong, hài lòng cười vài tiếng, đồng thời trong não hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên. Ký chủ khống chế thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, làm thiên mệnh nhân vật chính rơi vào hố, phản diện giá trị 3.000. Chu Nặng đối Phó Nham Kiệt sinh ra hoài nghi cùng oán trách, huynh đệ cảm giác được hiện vỡ tan, phản diện giá trị 2.000. Ký chủ làm Phó Nham Kiệt trang bức thất bại, phản diện giá trị 1.600. Cuối cùng, Chu Trọng xuất mặt giao phó này 80 vạn thượng phẩm linh thạch mới hóa giải chuyện này, hắn nhìn tại một bên vung vẫy thượng cổ mang huyết chù y Phó Nham Kiệt, tâm đều đang rỉ máu a, hắn vận dụng nhiều linh thạch như vậy, còn thí cũng chưa mò được, lúc này đi khẳng định muốn bị tông môn trừng phạt. Trên đài cao mỹ nhân, thu được tiền về sau, lập tức liền đổi một bộ biểu cảm, nét mặt tươi cười như hoa tiếp tục bán đấu giá, tiếp theo món vật phẩm, cũng là chúng ta tụ bảo lâu xính mời cao thủ thăm dò di tích thu hoạch được, thứ này chúng ta cũng không nhận ra, cũng không cách nào xem xét không ra có chỗ lợi gì, nhưng thượng thật có nhàn nhạt thời gian pháp tắc khí tức, nghe được thời gian pháp tắc, ở đây tất cả mọi người là kinh ngạc, thời gian pháp tắc đã mất đi tại đại đạo phía trên rất lâu rồi. Rất nhiều kỷ nguyên cũng không có xuất hiện quá có liên quan thời gian đồ vật rồi, ghi lại cũng là thật là ít ỏi, nhưng ngay tại ít ỏi vài nét bút ghi lại bên trong, cũng có thể được biết thời gian pháp tắc khủng bố cùng cường đại. Bất quá tại này nọ lấy ra về sau, bọn hắn liền thất vọng, đây là một tấm nửa thanh tàn phù, tuy rằng phía trên là có nhàn nhạt thời gian pháp tắc khí tức, nhưng quá nhạt, tựa như thổi khẩu khí đều có thể thổi tan giống nhau, hơn nữa này tàn phù thật sự là quá cũ nát. Cơ bản không có chữa trị có khả năng. Chu đại ca, đang mượn ta ít tiền, thứ này ta cảm giác về sau tất có trọng dụng. Phó Nham Kiệt lại một lần nữa duỗi tay hướng Chu Trọng Yếu tiền. Bất quá lập tức một đạo âm thanh, trước một bước ra giá, thứ này bản thần tử nhìn trúng, ta muốn. Trên đài cao mỹ nhân nhìn về phía Tần Thiên ghế lô, trong mắt lập lờ khác quang mang, nói, Tần công tử, chúng ta này dù sao cũng là bán đấu giá, người trả giá cao được, ngươi nhìn. Ta cũng không nói mua a, cái này cho ngươi, mặc kệ những người khác ra giá trị bao nhiêu, ngươi liền trực tiếp một vạn linh thạch hướng lên thêm, không đủ ta tại thêm, nhiều sẽ đưa ngươi. Tần Thiên lười biếng nói, sau đó đem một chiếc nhẫn trữ vật ném cấp đài cao phía trên mỹ nhân. Mỹ nhân kết quả chiếc nhẫn trữ vật, thần thức hướng bên trong tìm tòi, lập tức miệng nhỏ mở rộng, mặt lộ vẻ khiếp sợ chi sắc, trong này linh thạch đừng nói đến mua cái này tàn phù, đem nàng mua đi đều dư giả. Đây mới là thật có tiền nhân a. Mỹ nhân mừng thầm trong lòng, bởi vì vừa mới Tần Thiên nói, dư thừa linh thạch tất cả đều cho nàng, này cũng không phải là tiểu phú rồi, mà là muốn phát a. Tần công tử, điều này cũng quá quý trọng, nô gia thụ chi có thẹn a. Mỹ nhân tuy rằng rất muốn, nhưng lời khách sáo vẫn phải nói một chút, vô phương, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, rất đẹp mắt, cái này coi như là ta cho ngươi đẹp mắt mất. Tần Thiên phi thường không thèm để ý nói, khi nô gia đa tạ Tần công tử rồi, nô gia Xuân Lan, ngày sau nếu có dùng được đến nô gia địa phương, nô gia chắc chắn to lớn trợ giúp. Xuân Lan hướng Tần Thiên hành lễ, này khẽ cong eo, kia tuyết trắng viên thịt thẳng hoảng mắt người, không ít người nhìn đến cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nhưng hắn nhóm cũng biết muốn đắc đạo Xuân Lan thật dễ dàng, sinh ý nhân chú ý đúng là sinh ý hai chữ, tiền của ngươi cho quá nhiều. Mua Xuân Lan đều có thể, nhưng người nghèo mua không nổi, người giàu không có lời. Giống Xuân Lan loại này nữ nhân giá tiền là phi thường cao, nhưng Xuân Lan lại là một cái bình thường người, một điểm tu vi đều không có. Ngươi tốn như vậy đại giá cả liền mua cái người bình thường trở về, cũng quá mệt một điểm. Mẹ nó, cái nhà kia hỏa giả trang cái gì FA, Chu đại ca, trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền, tất cả đều cho ta, này tàn phù đối với ta có trọng dụng. Phó Nham Kiệt căm giận được nhìn về phía Tần Thiên, nhìn Tần Thiên trang bức, này so với hắn chết còn khó thụ, Chu Nặng mặt tối sầm, còn mẹ nó tìm hắn muốn linh thạch, thật coi hắn trong nhà có quặng à. Lúc trước đã trao Nham Kiệt 80 vạn linh thạch, mua đem phá chùa y tử rồi, hiện tại còn muốn, tên gia hỏa này trả nổi sao, trên người ta không có tiền. Chu Nặng có chút khó chịu nói, không có tiền. Ngươi huyết ma tông như vậy đại một cái tông môn, không có tiền. Ngươi có phải hay không sợ ta đổi không nổi a? Làm huynh đệ tại trong lòng, nói trong nhiều cũng không dùng, ngươi bất quá là dùng nhiều một chút linh thạch mà thôi. Phó Nham Kiệt tự nhiên là không tin Chu Nặng lời nói, nhưng hắn không có suy nghĩ đến đúng là, huyết ma tông quả thật rất nhiều tiền, một năm thu vào đều là ấn ức đến tính toán, nhưng nhân gia chi tiêu cũng lớn a, tại thêm phía trên huyết ma tông lại không phải là Chu Nặng một người, kia 80 vạn đều là hắn đông thấu tây thấu cố ý để lộ quần trù đến, ngươi tại làm hắn cầm lấy linh thạch đi ra, cũng chỉ có thể bán thận, ta nói không có là không có. Chu Nặng đã có một chút không nhịn được. Hắn cũng bắt đầu hối hận chính mình như vậy liền nhận thức như vậy một cái ngoạn ý làm huynh đệ, má, làm huynh đệ chút tiền ấy đều luyến tiếc, ta xem như nhìn lầm ngươi, Phó Nham Kiệt bất mãn nói, nhưng hắn mình cũng không có tiền, cũng chỉ có thể nhìn Tần Thiên đem kia trương tàn phù chụp được, trương này tàn phù tuy rằng hắn cũng không biết có ích lợi gì, nhưng hắn lão có một loại cảm giác, cái này tàn phù đối với hắn thực rất trọng yếu, nếu mua không được, vậy cũng chỉ có thể đoạt. Phó Nham Kiệt trong lòng quyết định, trong mắt lóe lên một chút sát ý, kế tiếp bán đấu giá vài món bảo vật, tuy rằng cũng không tệ, nhưng Tần Thiên cũng mất hưng đến, ngay tại ghế lô nội cùng Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tán tỉnh chơi đùa, Hồ Cửu Ly mềm mại đáng yêu không có xương được bám vào Tần Thiên trên người, lúc này được nàng đã quần áo bán giải, dâm thịt lộ ra ngoài, mặc dù có Thường Thanh người tiểu đạo sĩ này tại. Nhưng hắn phi thường lúc còn nhỏ không có nhìn về phía Tần Thiên phương hướng, liền dư quan đều không có, liền thành thành thật thật đứng ở phía trước nhìn bên ngoài đang tiến hành bán đấu giá hội. Phu quân, ngươi là vừa ý cái kia Xuân Lan rồi hả? Cống nhiều như vậy linh thạch, phu quân cần phải thao hồi vốn a. Hồ Cửu Ly tại trong ngực cười trộn nói, phu quân, cái kia Xuân Lan có cổ quái. Viêm Đóa Hoa sắc mặt có chút đỏ ửng nói. Bởi vì Tần Thiên tay đã âm thầm vào nàng đùi bên trong, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát tiểu huyệt của nàng. Ân, ta biết, nhìn như không hề tu vi, nhưng thần hồn vô cùng cường đại, làm người khác cảm giác phi thường huyền diệu. Tần Thiên nhàn nhạt nói, điều này làm cho Tần Thiên nghĩ đến cái kia thần bí tổ chức, nghe đồn có thể dùng linh thạch chất đầy một cái đạo vực không biết thương, cái tổ chức này gọi là gì, tại nơi nào, có cái gì người, ngoại nhân một mực không biết. Chỉ biết là đại thiên đạo vực sở hữu thương đều tại hắn danh nghĩa, từng có quá tiêu tiền mời một tên đại đế ra tay giết nhân sự tình tích. Tần Thiên cũng nghĩ thử có thể hay không lợi dụng Xuân Lan đến tiếp xúc một chút cái này thần bí tổ chức, bất quá việc này cũng không cấp bách nhất thời. Chỉ chốc lát bán đấu giá liền kết thúc, phần đông mọi người lục tục rời sân, tại sau khi chấm dứt Phó Nham Kiệt vừa bước ra tụ bảo lâu, chợt nghe đến hệ thống tăng lên âm, đinh, ký chủ nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt dương vật ngắn 10cm, thận kết sỏi lớn gấp đôi. Tại đám người không hiểu cùng cổ quái ánh mắt bên trong, Phó Nham Kiệt sắc mặt tái nhợt kéo ra đũng quần nhìn về phía tiểu đệ đệ của mình, vốn cũng không lớn nhị đệ, hiện tại càng trở nên mini đáng yêu bóp, sau đó thận liền truyền đến một trận muốn mạng người mạnh liệt đau đớn. Phó Nham Kiệt sắc mặt trắng nhợt, hai tay che lấy thận, ngửa mặt lên trời thét dài, ách tích thận a, thận kết sỏi không phải là bệnh, đau đớn thật muốn mệnh. Đại gia bình thường uống nhiều nước mà Tần Thiên sau khi kết thúc cũng không có rời đi, tiếp tục dừng lại ở phòng bên trong, đợi một hồi, cửa phòng bị người khác gõ. Tần công tử, Xuân Lan đem ngươi bán đấu giá vật phẩm mang cho ngươi đến đây, vào đi. Xuân Lan được đến cho phép liền đẩy cửa mà vào, nàng vừa vào nhà liền thấy Tần Thiên đại mã kim đao ngồi ở gia thú trên ghế sofa, tại trong ngực hắn cắt một bên một vị xinh đẹp tuyệt luân, tiên tư trác ước mỹ nhân. Xuân Lan cũng là tuyệt sắc người, nhưng nhìn đến hai vị vẫn là cảm thấy có chút mặc cảm. Tần công tử, đây là ngươi bán đấu giá bảo vật. Xuân Lan đem tàn phù giao cho Tần Thiên trong tay. Tần Thiên liền mắt nhìn tàn phù đã thu, hắn nhìn về phía Xuân Lan, cười nói, so với này tàn phù, Xuân Lan cô nương mới là chân chính bảo vật. Công tử nói đùa, công tử bên người hai vị tiên tử mới xứng được bảo vật danh xưng, nô gia ở trước mặt các nàng đều ảm đạm vô quan. Xuân Lan che miệng cười khẽ, nhìn Tần Thiên nói, nghe nói các ngươi thương nữ tử, chỉ cần cấp giá cả đủ, liền có thể làm bất cứ chuyện gì, không biết ta cấp có thể tính nhiều. Tần Thiên nhìn về phía Xuân Lan, lộ ra một chút cười xấu xa. Xuân Lan bất lưu dấu vết nhìn Hồ Cửu Ly hai nàng liếc nhìn một cái, phát hiện các nàng cũng không có phản ứng về sau, mới nói, công tử cấp tự nhiên là quá nhiều rồi, nếu công tử nguyện ý, nô gia có thể vì công tử thị tẩm, về sau công tử nếu có chút cần phải cũng có thể tùy thời tìm đến nô gia, thỉnh công tử yên tâm, nô gia vẫn là xử nữ, thực sạch sẽ. Tần Thiên nhìn Xuân Lan liếc nhìn một cái, suy tư một hồi, sau đó đứng lên đi đến Xuân Lan trước mặt, nâng lên cằm của nàng, nói hôm nay ta không có gì hưng đến, lưu đến lần sau đi, nhiều linh thạch như vậy cũng đủ mua ngươi, ngươi tấm thân xử nữ liền lưu cho ta, ngày đó ta có hưng đến tại tới lấy, đúng rồi, phía trước linh thạch là đưa ngươi, đây là mua ngươi. Tần Thiên đùa giỡn Hoàng Xuân Lan, sau đó liền đem một chiếc nhẫn trữ vật cắm vào Xuân Lan khe ngực bên trong. Nhân cơ hội còn sờ soạn một cái, đỉnh nhuyễn, Xuân Lan lập tức hướng Tần Thiên hành lễ, nói công tử yên tâm, Xuân Lan sau này sẽ là công tử người. Tần Thiên gật gật đầu, liền ôm Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ly khai, ngay tại bọn hắn sau khi rời đi, Xuân Lan trên mặt mị ý tiêu tán, đổi lại một bộ lạnh lùng biểu cảm. Ở sau lưng nàng, không gian phát sinh vặn vẹo, một cái lão giả dẫm trận tại chỗ mà ra, lão giả lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Xuân Lan nói, tiểu thư, ngươi làm như vậy đáng giá không? Xuân Lan đưa tay vói vào chính mình khe ngực bên trong, đem có chứa dư ôn nhẫn trữ vật cầm ra đến, xem xét một chút nhẫn trung linh thạch số lượng về sau, nhàn nhạt phải nói, Tần Thiên sau lưng đứng lấy Trường Sinh tiên tộc tiên cổ Tần Thị, nếu có thể mượn sức Tần Thiên, chính là dâng ra thân thể cho hắn trêu đùa, này mua bán chỉ kiếm không lỗ. Lão giả, tiểu thư kia như thế nào không đem kia Tần Thiên lưu lại? Xuân Lan đem nhẫn thu hồi, nói, nguyên bản ta là như thế này tính toán, nhưng nhìn đến hắn bên người hai vị hồng nhan về sau, ta biết ngay muốn mượn sức hắn, chỉ là ta của thân thể này sợ là không đủ, còn cần một chút khác lợi thế mới được. Lão giả nghe xong vẫn có một chút không hiểu, hỏi, tiểu thư, tính là tiểu tử kia sau lưng là tiên cổ Tần Thị, nhưng tiểu tử này tham hoa háo sắc, hoang dâm vô độ, là một cái mười phần kẻ háo sắc, hơn nữa nguyên thủy đại đạo thể, nhất định thành đế vô vọng, ta cảm thấy muốn mượn sức tiên cổ Tần Thị, hoàn toàn có thể đi tìm khác Tần Thị người, vì như vậy một người, hy sinh chính mình lão nô cảm thấy không đáng a. Xuân Lan không có chú ý lão giả, tự mình nói, muốn nhìn rõ một người, đừng xem hắn nói cái gì, mà là muốn nhìn hắn làm cái gì. Xuân Lan quay đầu nhìn về phía lão giả, nói, ngươi có biết hắn trước sau hai lần cấp linh thạch của ta có bao nhiêu sao? Bao nhiêu? 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cái gì? Này Tần tộc thần tử nhưng lại hoang đường như vậy phá sản. A, 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, thật muốn mua ta, bên trên nhìn tại tiên cổ Tần Thị mặt phía trên, cũng không phải là không có khả năng đáp ứng xuống, hắn có thể cấp nhiều như vậy, liền nhất định đoán được thân phận của ta không phải chỉ là để một cái đơn giản bán đấu giá nữ lang, hắn đây là đang thử tham, cũng là tại bày ra thực lực của hắn. Lão giả trầm mặt, đuổi theo đầu một chữ không rơi hồi báo hôm nay sự tình, cũng để cho bên trên phái người đi tiếp xúc một chút Tần Thiên. Xuân Lan nhàn nhạt sau khi nói xong, thân ảnh biến mất ở tại trong gian phòng. Bán đấu giá sau khi kết thúc Tần Thiên cũng không có lập tức trở về, Kỷ Nhược Yên phải xử lý gia tộc sự vụ, thường ngày đều đỉnh bận rộn, trở về cũng bắt không đến nàng, vì thế khiến cho Thường Thanh mang theo bọn hắn ở trên trời võ tiên triều quốc đều dạo. Ngay tại Tần Thiên mấy người lúc đang đi dạo phố, phía trước đã xảy ra một trận xôn xao, Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly sửng sốt, đồng thời cảm nhận được một cổ quen thuộc hệ khí tức, phu quân. Hồ Cửu Ly lập tức kích động bắt được Tần Thiên cánh tay, chúng ta đi qua đi. Tần Thiên cười nhẹ, mang theo vài ngày liền đi về phía trước đi. Ở phía trước phương, có hai đội nhân thật dương cung bạc kiếm giằng co, một bên là một đám nho sinh, một thân hạo nhiên chính khí, một bên là một đám yêu tộc, cầm đầu chính là Vạn Thú Sơn Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng. Nơi này là nhân tộc địa giới, các ngươi yêu tộc tại nơi này dương oai có phải hay không quá mức? Lỗ Văn Lễ nhìn Long Thanh Hải bọn người, thần sắc căm hận phải nói. người này đúng là mênh mông thư viện thủ tịch Lỗ Văn Lễ, lần này Ngộ Thiên Bi đại hội mạnh nhất mấy người người, mênh mông thư viện tu chính là trời chính khí, là trời hạ mà đọc sách, Trảm Yêu Trừ Ma càng là bọn hắn thư viện tôn chỉ, mà đang ở vừa mới Long Thanh Hải đám người ở nơi này cư nhiên nếu muốn giết người, bị Lỗ Văn Lễ ngăn cản về sau, hai tốt nhân mã liền giằng co, rất có không một lời hợp liền muốn đấu võ tư thế. Tiểu tử, miệng phóng sạch sẽ một chút, chúng ta chính là thái cổ hoàng tộc, tại trước kỷ nguyên các ngươi nhân tộc tại chúng ta trong mắt bất quá chính là một chút huyết thực thôi, ta giết mấy súc vật làm sao vậy? Long Thanh Hải kiêu ngạo nhìn về phía Lỗ Văn Lễ, không e dè bây giờ là tại nhân tộc địa bàn. A, à, một chút yêu thú khai trí hóa hình súc sinh, ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn thái cổ tiên đình tại nơi nào, còn dám tự xưng thái cổ hoàng tộc, một đám trước kỷ nguyên kéo dài hơi tàn súc sinh, cũng dám sủa loạn. Lỗ Văn Lễ không chút nào yếu thế mắng trả lại, cùng thư sinh ngoạn mồm mép, sợ là không vài người có thể ngoạn quá, quả nhiên lần này liền đâm chọc Long Thanh Hải bọn người chỗ đau, lập tức liền tức giận. Ngay tại hai tốt nhân mã muốn khai chiến lúc, theo Vạn Thú Sơn trận doanh trung đi ra một người, nàng không để ý ở đây toàn bộ mọi người, bước nhanh triều một cái phương hướng chạy vội mà ra, Băng Thiền muội muội, ngươi muốn đi đâu? Gặp Vũ Băng Thiền chạy, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng cũng không tâm tư cùng mênh mông thư viện người dây dưa, liền mang người đi theo. Vũ Băng Thiền tâm bẩn nhảy rất nhanh, bởi vì nàng cảm nhận được vài cái quen thuộc hệ khí tức, sẽ không sai, là phu quân cùng mẫu thân, còn có đóa hoa A-di. Tại nhìn thấy Tần Thiên bọn người thời điểm Vũ Băng Thiền hai mắt đẫm lệ bay thẳng nhào vào Tần Thiên trong ngực, gắt gao được ôm lấy Tần Thiên, nước mắt rốt cuộc không ngăn được để lại phía dưới. Phu quân, Băng Thiền rất nhớ ngươi. Tần Thiên ôm ngược hướng Vũ Băng Thiền, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, cười nói, bảo bối của ta, đều cao hơn, Băng Thiền. Hồ Cửu Ly cũng kích động ướt hốc mắt, mẫu thân. Vũ Băng Thiền lại nhào vào Hồ Cửu Ly trong ngực, một đôi tuyệt sắc mẫu nữ hoa gắn bó mà khóc, hình ảnh này không khỏi làm người ta thương tiếc. Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng đuổi kịp đến thời điểm liền nhìn đến Vũ Băng Thiền kêu la mẫu thân bổ nhào vào một cái tuyệt sắc mỹ phụ trong ngực. Nhìn đến tuyệt sắc như vậy mẹ con, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng cũng không khỏi ngây ngô tiếc chỉ chốc lát, sau đó trong mắt đều hiện lên dâm dục chi sắc, này nếu làm đem hai mẹ con này cùng một chỗ làm trên giường, phải là cỡ nào mất hồn sự tình a. Long Thanh Hải lập tức tiến lên lấy lòng, bá mẫu tốt, ta là Băng Thiền muội muội sư huynh, thái cổ hoàng tộc, Vạn Thú Sơn thứ 12 mạch chân truyền, Long Thanh Hải, ta nhìn bá mẫu cũng là thái cổ hoàng tộc một thành viên. Nếu không bá mẫu cùng Băng Thiền muội muội đều đến ta Vạn Thú Sơn, vì mẹ con các ngươi gặp nhau chúc mừng một chút. Hồ Cửu Ly nhìn Long Thanh Hải liếc nhìn một cái, nàng là mê thiên cửu vĩ mị hồ, đối với dục vọng cực kỳ mẫn cảm. Cái này Long Thanh Hải tuy rằng dáng vẻ đường đường, anh tuấn tiêu sái, nụ cười ánh nắng mặt trời, tao nhã, nhưng hắn trong mắt kia xóa sạch dâm dục như thế nào đều chạy không khỏi Hồ Cửu Ly ánh mắt. Thiền, ngươi đã quên nương dạy thế nào ngươi sao? Đừng nửa bên ngoài giao một chút trư bằng cẩu hữu. Hồ Cửu Ly ghét bỏ phải nói. Hồ Cửu Ly hiện tại nhưng là Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử Phi, Tần tộc thần tử phu nhân, thân phận địa vị cũng không làm như là sơ hạ giới tiểu hồ ly. Nương, ngươi hiểu lầm, ta cùng bọn hắn không quen. Vũ Băng Thiền cũng khinh bỉ nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, thầm nghĩ hai cái này theo đuôi như thế nào như vậy chán ghét, nàng còn muốn cùng phu quân cùng mẫu thân đã nói nhiều nói nhỏ đâu. Mẹ con một câu, thiếu chút nữa không đem Long Thanh Hải khí phun ra máu, hắn huyết mạch cao quý, lại là chân truyền, cư nhiên bị người khác so sánh heo chó. So với Long Thanh Hải, Tiểu Côn Bằng liền muốn gian trá rất nhiều, hắn tại một bên làm Long Thanh Hải đi làm chim đầu đàn, hắn tại một bên quan sát, hai mẹ con này thật sự là quá tham người, nếu bình thường theo đuổi không có biện pháp, vậy mạnh bạo, buộc trở về, thao cái ba ngày ba đêm. Cái gì nữ nhân đều trở nên ngoan ngoãn được, về phần Vũ Băng Thiền sư tôn, đợi gạo nấu thành cơm, có thể cầm lấy hắn như thế nào, bọn hắn thứ bốn mạch cũng không phải là không có người. Tần Thiên móc móc lỗ tai, không muốn đi phản ứng này một cái cá chạch, một cái tạp mao điểu, Vũ Băng Thiền lâu như vậy không gặp, vóc dáng chẳng những cao hơn, liền nguyên bản phi thường gợi cảm dáng người cũng trở nên càng thêm cao gầy bảo mãn, cả người khí chất đều mang theo một cổ tiên khí. Tại nhìn mẹ con các nàng gắn bó tại cùng một chỗ duy mỹ hình ảnh, thậm chí đến mẹ con song phi, đều không thể nào nói nổi a. À, Băng Thiền, Cửu Ly, Đóa Hoa, chúng chúng ta trở về đi. Tần Thiên dắt Vũ Băng Thiền tay nhỏ, một tay ôm Hồ Cửu Ly eo nhỏ, liền phải rời khỏi. Thấy như vậy một màn, Long Thanh Hải ánh mắt đều đỏ, Vũ Băng Thiền bị nhân tộc này dắt tay rồi, hơn nữa nàng cư nhiên còn không có cự tuyệt, đã sớm đem Vũ Băng Thiền coi là độc chiếm, cùng vừa mới đem Hồ Cửu Ly cũng coi là độc chiếm, hắn lập tức liền phát cuồng. Mẹ, chính mình liếm lâu như vậy nữ thần, bị người khác câu nói đầu tiên mang đi rồi, này tâm lý như vậy có thể cân bằng sao? Long Thanh Hải khí huyết đột nhiên, trong mắt tràn ngập âm trầm. Tính cách vốn cuồng ngạo trong mắt không người hắn, trực tiếp ra tay đánh lén, thân ảnh giống như mảnh long cởi da. Hóa thành vừa đến tàn ảnh triều Tần Thiên đánh, hắn tay trái hóa thành long trảo, liền triều Tần Thiên tìm kiếm, bàn bạc pháp lực mãnh liệt, ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái màu vàng long trảo, có loại tê thiên liệt địa, lay động càng không đại uy thế. Long Thanh Hải, ngươi dám! Vũ Băng Thiền thấy vậy sắc mặt phát lạnh, trên người tiên khí mờ mịt. Liền muốn nghênh đón, bất quá bị Tần Thiên kéo lại. Tần Thiên nhìn triều hắn mà đến long trảo, trong mắt lóe lên một chút sát ý, tiểu tử này rõ ràng chính là đối với hắn nữ nhân động nghiên tâm, đáng chết. Tần Thiên đứng thẳng bất động, một quyền đánh ra, va chạm kịch liệt nổ vang, tiếng nổ mạnh vậy vang lên, bụi mù nổi lên bốn phía, thiên địa rúng động, đợi sương khói tràn, Tần Thiên đứng tại chỗ không chút nào động, trên mặt một điểm biểu cảm đều không có. Nhưng một đôi thâm thúy như giếng cổ đồng tử, mang theo cực đoan hờ hững chi ý, ngươi. Dục thể của ngươi làm sao có khả năng? Thanh Long Hải một đôi long trong mắt, tràn ngập chấn động chi sắc, mới vừa cùng Tần Thiên đối một chiêu, cảm giác giống như là đánh tại một khối thái cổ thần thiết thượng, giống như, thân thể cường đại như long tộc, bàn tay hắn đều bị chấn động phát đau đớn, nhưng hắn là long tộc A, một người ở thân thể làm sao có khả năng muốn so với hắn còn mạnh hơn? Này không phù hợp ăn khớp a, liền chút thực lực ấy còn ra đến tán gái. Tần Thiên hơi hơi nghiêng đầu, giễu cợt nói, cùng hắn so thân thể, nhưng hắn là hấp thu Thanh Tuyền Đại Đế trên vạn năm âm nguyên cùng Đại Đế máu xử nữ, hắn đồ thủ đánh chết Long Thanh Hải cũng không có vấn đề gì a, còn muốn đang thử thử sao? Tần Thiên trong mắt lập lờ nguy hiểm quang mang, nhìn về phía Long Thanh Hải, ngươi... Long Thanh Hải đang muốn bạo khởi tức giận thời điểm Tiểu Côn Bằng ra mặt đem hắn cấp đè xuống, Tiểu Côn Bằng nhìn về phía Tần Thiên nói, Tần tộc thần tử quả nhiên có chút thủ đoạn, Băng Thiền muội muội trước hết đi theo ngươi, ngươi nếu là dám đối với nàng có cái gì vượt qua cử chỉ, Ngộ Thiên Bi bí cảnh nội ngươi đem nhận được ta Vạn Thú Sơn trả thù, bất tử không ngừng, xỏa bức. Tần Thiên thấy hắn nhóm không đang xuất thủ, hắn cũng không tốt tại đây vạn chúng nhìn trừng trừng hạ sát nhân. Hơn nữa những cái này nghiệt xuất thân thể khí huyết cường đại, so với giết, hấp thu giá trị lớn hơn nữa. Long Thanh Hải trợn tròn đôi mắt, vừa mới chẳng những ném mặt mũi, liền nữ thần đều chạy theo người khác, có thể nào gọi hắn không giận, Tiểu Côn Bằng, ngươi nếu sợ chết liền cút sang một bên, ngươi lang ta làm thôi. Ngươi cho rằng ta đánh không lại kia cái gì chó má thần tử, Tiểu Côn Bằng nhìn về phía Long Thanh Hải, hèn mọn phải nói, ngươi cái không đầu óc ngốc long. Nơi này là Thiên Vũ Tiên Triều, nhân tộc địa bàn, ngươi tính là đem Tần Thiên giết đi, chúng ta cũng không đi được, không bằng đến Ngộ Thiên Bi bí cảnh trung chúng ta cùng một chỗ đem hắn giết đi, kia Băng Thiền. Long Thanh Hải vẫn là có chút không yên lòng, ngươi yên tâm, lấy Vũ Băng Thiền tính tình, nàng nhiều nhất là muốn cùng nàng mẫu thân tướng tụ tập mà thôi, bình thường nam nhân không dễ dàng như vậy đem hắn thu vào tay, chúng ta thái cổ hoàng tộc nhiều người như vậy theo đuổi nàng. Cũng chưa có thể thành công, một cái tiểu tiểu nhân tộc khởi sẽ thành công, ta nghĩ này Tần Thiên chính là trùng hợp cùng Vũ Băng Thiền mẫu thân quen biết mà thôi. Tiểu Côn Bằng ra hình ra dáng suy đoán nói, Long Thanh Hải vừa nghe cũng có một chút đạo lý, Vũ Băng Thiền quả thật không tốt như vậy đuổi tới tay, liền anh Tuấn có triển vọng hắn đều khắp nơi chạm vào bức tường, cái kia bình thường nhân tộc làm sao có khả năng một ngày liền đem Vũ Băng Thiền đuổi tới tay. Long Thanh Hải, chúng ta phía trước luôn luôn tại cạnh tranh, lần này có hứng thú hay không hợp tác một lần, ngươi chỉ cái gì, Ngộ Thiên Bi bí cảnh ẩn nấp thiên cơ, làm cái gì ở bên trong bên ngoài đều không cảm ứng được, đó là một cơ hội, chúng ta có thể giết Tần Thiên, tàn sát sạch toàn bộ mọi người tộc, Vũ Băng Thiền cùng nàng mẫu thân ta nhóm cũng có thể hưởng thụ, mẹ con hai người chúng ta một người một cái, đem gạo nấu thành cơm, chúng ta lại đi để thất mạch cầu thân. Nàng sư tôn cũng cầm lấy chúng ta không có biện pháp, đến lúc đó này mẹ con hai người còn không phải là mặt chúng ta hai trêu đùa, chơi chán liền thay đổi ngoạn, hắc hắc. Tiểu Côn Bằng càng nói trên mặt biểu cảm lại càng dâm đảng. Long Thanh Hải mắt sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt, lấy Vũ Băng Thiền hiện tại thái độ đối với bọn họ, đường đường chính chính theo đuổi sợ là cả đời vô vọng, còn không bằng đem nàng tính cả nàng mẫu thân cùng một chỗ cấp cưỡng gian, tại liệt nữ nhân, thao một lần không đủ, vậy 10 lần, 100 lần, cuối cùng cũng sẽ thần phục. Màn đêm buông xuống, trăng sáng trên bầu trời, Tần Thiên khiến cho Thường Thanh đi về trước, liền mang theo Vũ Băng Thiền cùng Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa trở lại Kỷ Nhược Yên gian phòng nội rồi, bọn hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Mà đồng thời ở trên trời Võ Tiên Triều Hoàng Cung bên trong, Thanh Tuyền làm toàn bộ mọi người rời khỏi phạm vi 100 dặm ở ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nàng một người tại trong gian phòng, đem quần áo từng món một cởi xuống, nằm ở giường phía trên, nhắm hai mắt lại, giống như là đang chờ đợi cái gì. Có thể đợi một lúc lâu, một mực không có đợi cho tối hôm qua cái loại này bị người khác vuốt ve, bị người khác cường bạo cảm giác xuất hiện lần nữa. Nàng chậm rãi được mở mắt, trong mắt lóe lên nhất chút mất mát, trong miệng lẩm bẩm nói, hôm nay ngươi không ở sao? Thanh Tuyền ngồi dậy, nhìn trống rỗng rộng thùng thình gian phòng, trong não lại một lần nữa nhớ tới tối hôm qua bị người khác cường bạo cảm giác, thân thể bắt đầu hơi hơi nóng lên, trong não không khỏi hiện lên nhất đạo thân ảnh, Tần Thiên. Thanh Tuyền nhàn nhạt được lẩm bẩm, hôm nay nàng chậm rãi trở về chỗ cũ mới phát hiện, Tần Thiên cùng cái kia tối hôm qua cường bạo chính mình thần bí người, cung thịt giống như đều không sai biệt lắm đại, không sai biệt lắm trưởng, Tần Thiên có thể đội lên địa phương, thần bí nhân cũng có thể đội lên, hơn nữa cảm giác kia rất quen thuộc, là ngươi sao? Thanh Tuyền ngồi một mình ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, bỗng nhiên nàng khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, cười vô cùng mỹ. Nếu như các ngươi là cùng một người, ta liền lại thêm một cái lý do giết ngươi rồi, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi bảo tồn tốt, cho ngươi một mực bồi tại bên cạnh ta. Cùng nhất thời tại một chỗ lầu cắt phía trên, Cố Thanh bần tọa tại bên cạnh cửa sổ, trước người bàn trà phiêu mênh mông khói nhẹ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, sắc mặt lộ ra một chút động lòng người si mê mỉm cười, ôn nhu nói, Tần Thiên, ngươi là thuộc về ta đấy, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ta có khả năng trở thành vợ của ngươi tử, chờ ta giết ngươi về sau. Bạn đang nghe truyện, Mẫu Thân Là Đại Đế, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.